Chương 51. Bạn trai mới. Cái hôn này mang theo sự cưỡng chế cùng với bá đạo, không cho cô bất kỳ một cơ hội tránh né nào. Đột nhiên, Hồng Khánh Hân tỉnh táo lại, dùng sức đẩy mặt người đàn ông ra. Quân Vị Dương đang đắm chìm ở đôi môi cô, không hề phòng bị cô đẩy đến lùi ra sau một bước. Không có anh chống đỡ, thân thể Hồng Khánh Hân từ lan can trượt xuống dưới, ngã ngồi trên mặt đất. Không khí lãng mạn ban đầu lập tức bị phá hư. Bỗng dưng khuôn mặt anh tuấn của Quân Vị Dương lạnh đi hẳn, ánh mắt thâm trầm, lạnh lùng mà kêu tên cô. Hồng Hân Vân. Ba chữ này vừa ra khỏi miệng càng kích thích thần kinh của Hồng Khánh Hân hơn. Cô đang làm cái gì vậy? Dễ dàng bị màn pháo hoa của anh ta mê hoặc sao? Bất quá, anh ta hành hạ cô xong rồi lại cấp cho cô một viên đường. Phát hiện cô là lần đầu tiên, cho nên đêm nay mới thưởng cho cô. Đây chẳng khác nào cô là món đồ chơi yêu thích của anh ta, mặc sự trêu đùa của chủ nhân. Trước kia cô đã xem qua phim truyền hình, phụ nữ rất dễ bị mê hoặc bởi những thứ này. Thế nhưng hôm nay cô cũng suýt nữa bị mê hoặc. Chẳng lẽ thiên tính của phụ nữ rất dễ bị cảm động những thứ này sao? Nếu tình huống xảy ra, cô cam tâm tình nguyện cùng với Quân Vị Dương thì cả đời này cô sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Lập trường kiên định, Hồng Khánh Hân lập tức từ trên mặt đất đứng dậy, không nhìn đến ánh mắt thâm trầm chất vấn của anh. Cô mở miệng trước. Tôi mắc tiểu, nhà vệ sinh ở đâu? Cơn bùng nổ tức giận ở mắt đen của Quân Vị Dương ngưng lại. Cô đẩy anh ra là bởi vì muốn đi vệ sinh. Cái lý do này hòa hoãn sự tức giận trong lòng anh lại, nhưng vẫn như cũ nhíu mày. Hồng Hân Vân, những lúc như thế này em vẫn muốn cùng tôi nói chuyện vệ sinh. Có phải cô đang muốn phá hư không khí lãng mạn anh đã gây dựng nên không? Ăn uống xong rồi, không phải đi vệ sinh là chuyện rất bình thường sao? Hồng Khánh Hân phản bác nói. Chẳng lẽ chuyện tiểu tiện tôi có thể khống chế được? Hay là anh chờ đến khi nước tiểu dính trên người anh mới vừa lòng? Mắt đen của Quân Vị Dương nặng nề nhìn cô, môi mỏng phun ra ba chữ. 5 phút, 10 phút, tôi tiểu hơi lâu. Nói xong, Hồng Khánh Hân liền xoay người, nhanh chân hướng thang máy đi đến. Không dám quay đầu lại, sợ Quân Vị Dương sẽ đổi ý bắt cô trở lại, làm cô trực tiếp tiểu ra quần. Rốt cục thì biến thái mà, cái gì cũng nghĩ ra được. Một điều may mắn với cô là tầng 3 không có toilet, cho nên cô đi xuống tầng 2. Đi ra thang máy, thoát khỏi Quân Vị Dương, Hồng Khánh Hân cảm thấy cả người được thả lỏng. Cô hoạt động gân cốt, tiến lên phía trước. Bỗng nhiên cách đó không xa, có thấy một bóng hình quen thuộc. Cố Nam Phong ăn mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, thân hình anh tuấn đĩnh đạc ở trong đám người liền nổi bật lên. Cái khí chất dịu dàng này không lẫn vào đâu đi được. Mà trước người anh chính là Trần Giao, đang ôm lấy eo anh, ngẩng đầu lên hôn anh. Cả người Hồng Khánh Hân cứng đờ, trong đầu trở nên trống rỗng, bước chân cứ như vậy mà dừng lại. Cách một đoạn ngắn, cô thấy rất rõ biểu tình của Cố Nam Phong, nhưng cô thấy anh không hề đẩy Trần Giao ra. Bỗng nhiên cô thấy chính mình rất ngốc. Sao anh có thể đẩy ra được? Đó chính là vợ sắp cưới của anh ấy. Hai mắt phảng phất cái gì đó đau đớn, chua xót. Hồng Khánh Hân hoàn hồn trở lại. Những cái bóng không còn nằm trong sự cai quản của cô nữa. Mới vừa rồi, chính cô cũng ở cùng với người đàn ông khác, hôn môi, còn bị anh ta cướp đi lần đầu tiên. Căn bản cô không có tư cách, khó chịu. Bọn họ đều không có tư cách trách cứ đối phương. Hồng Khánh Hân không cho chính mình nhìn thấy cái hình ảnh thân mật đó nữa, cứng đờ xoay người lại, ép buộc chính mình đi đường khác. Đến nơi này, cô không khác nào bị tra tấn về mặt tinh thần. Không biết đi bao lâu, trong đầu vẫn luôn nhớ đến hình ảnh Cố Nam Phong và Trần Giao hôn môi. Bất luận như thế nào cũng không dứt ra khỏi đầu được. Cô thống khổ ôm lấy đầu, dùng sức hít thở ổn định lại tinh thần. Bỗng nhiên đụng phải một cái lồng ngực ấm áp. Hồng Khánh Hân lùi lại sau một bước, đầu cũng không ngẩng lên, theo bản năng nói, xin lỗi. Khánh Hân. Giọng nói kinh ngạc cùng với có chút vui mừng truyền đến. Bỗng dưng Hồng Khánh Hân ngẩng đầu. Vừa rồi trong đầu cô luôn nghĩ đến hai khuôn mặt, hiện tại khuôn mặt đó đang phản chiếu ở trong mắt cô. Khánh Hân, sao em lại ở chỗ này? Cố Nam Phong bắt lấy cánh tay cô, vội vàng hỏi. Tại sao lần trước em lại tiêm thuốc mê vào người anh? Vì sao lại muốn chạy trốn? Em không muốn đi anh cùng với anh sao? Hay là em vẫn luôn trách anh? Âm thanh bỗng nhiên dừng lại, tầm mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào xương quai xanh xinh đẹp của cô, trong mắt mở lớn khiếp sợ. Hồng Khánh Hân theo tầm mắt anh mà cúi đầu, thấy chỗ xương quai xanh chính mình đang xanh tím. Một cảm giác nóng bừng nảy lên trong lòng, thậm chí cô muốn xoay người chạy liền. Nhưng Cố Nam Phong đã bắt lấy cánh tay cô, không có ý muốn buông tha. Anh cũng là người trưởng thành, liếc mắt một cái liền biết dấu xanh tím này tượng trưng cho cái gì. Cơ hồ anh khó có thể tin được. Khánh Hân, em đã có bạn trai mới. Hồng Khánh Hân thở sâu, giành nó trước một bước, không cho anh cơ hội hỏi tới, nhằm cho chính mình một sự tôn nghiêm cuối cùng. Khuôn mặt tuấn tú của Cố Nam Phong cứng đờ, thật sâu nhìn cô. Khánh Hân, em đang bực bội anh đúng không? Hay là có người khi dễ em? Là ai? Em nói cho anh biết, anh nhất định sẽ... Không có. Hồng Khánh Hân cắt ngang lời anh nói, ngăn cản những câu hỏi, những sự quan tâm của anh. Cô sợ chính mình sẽ không nhịn được, dao động. Tâm cô lạnh lùng, thản nhiên nói, không phải như anh tưởng tượng, phức tạp. Mối quan hệ giữa em với bạn trai rất tốt. Anh ấy đối với em cực kỳ tốt, mua cho em rất nhiều quần áo, thời trang và trang sức, mang em đến những nhà hàng xoa hoa, này dùng cơm tối. Quan trọng nhất chính là hai người bọn em rất thích nhau, về sau có khả năng sẽ kết hôn. Cả người Cố Nam Phong chấn động, bắt lấy cánh tay mà năm ngón tay cô đang buộc chặt lại. Nhận thấy được cảm xúc biến hóa của anh, ngực Hồng Khánh Hân nổi lên đau đớn. Cô rất nhanh nói tiếp, Cố Nam Phong, không phải anh đã đính hôn rồi sao? Tiệc đính hôn của anh em còn tham gia. Nói vậy có lẽ Trần Giao cũng ở đây. Anh mau đi đến với cô ấy đi. Em cũng sẽ đi tìm bạn trai em. Bạn trai em ở đâu? Giọng Cố Nam Phong hơi khàn, gắt gao nhìn chằm chằm mặt cô. Khánh Hân, dẫn anh đi gặp hắn, để anh nhìn xem rốt cục hắn ta là loại người thế nào. Em ngoài trừ anh ra hầu như không tiếp xúc với người khác giới, căn bản em sẽ không nhìn ra đàn ông tốt xấu. Em thế nào thì cũng cùng anh không có quan hệ, đây là chuyện của em. Lại một lần nữa, Hồng Khánh Hân cắt lời anh, biểu tình cũng rất lạnh lùng. Huống chi hiện tại bạn trai em thật sự rất yêu em, không cần anh phải châm ngòi ly gián. Em không muốn nghe anh nói xấu anh ấy. Khuôn mặt Cố Nam Phong lập tức trở nên tái nhợt. Giờ phút này Hồng Khánh Hân không cho chính mình nhìn biểu tình trên khuôn mặt anh. Cô tách từng ngón tay, từng ngón của anh ra khỏi bàn tay cô, lùi lại về phía sau, giãn ra một khoảng cách an toàn. Chương 52, tù túng. Cố Nam Phong, kể từ giây phút này chúng ta hoàn toàn chia tay. Anh đi yêu vợ sắp cưới của anh, còn em sẽ đi yêu bạn trai của em. Chúng ta ai cũng đừng tìm nhau nữa. Nói xong câu đó, cô liền xoay người lại, trực tiếp đi vào nhà vệ sinh nữ, không cho chính mình cơ hội quay đầu lại. Đóng cửa lại, lưng Hồng Khánh Hân dựa vào góc tường, ngửa đầu lên nhìn trên trần nhà, chói mắt. Hốc mắt bất chợt đỏ lên. Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng giày cao gót thanh thúy, dừng lại ở trước cửa. Cô Hồng. Hồng Khánh Hân lấy lại tinh thần, cảm giác nhíu mày. Là ai biết cô ở chỗ này? Không phải là người của Quân Vị Dương phái tới. Cô nhanh chóng xoa xoa đôi mắt, xác định chính mình không có gì bất thường mới mở cửa. Chỉ là ngàn lần không nghĩ tới, ở ngoài cửa thế mà lại là Trần Giao, vợ sắp cưới của Cố Nam Phong. Trần Giao trang điểm tinh xảo, khoanh hai tay trước ngực, cao ngạo nhìn cô. Chắc tôi không cần tự giới thiệu, cô Hồng cũng biết tôi là ai, khi mà cô đã tham gia vào tiệc đính hôn của tôi. Cô Trần Giao. Hồng Khánh Hân đi ra, đứng trước mặt cô, hơi hơi mỉm cười. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, tôi không có nhiều thời gian. Từ góc độ cá nhân mà nói, cô không hề có bất kỳ cảm giác tốt nào đối với Trần Giao. Tuy rằng cô không biết Cố Nam Phong và Trần Giao như thế nào quen biết, nhưng ở thời điểm cô và Cố Nam Phong còn chưa có chia tay, rõ ràng Trần Giao đã chen một chân vào. Tôi với Cố Nam Phong đã đính hôn, như vậy có nghĩa là rất nhanh sẽ kết hôn. Hiện tại anh ta là người đàn ông của tôi, hy vọng cô Hồng nhớ kỹ điều này, lần sau không cần phải tái phạm bám lấy Cố Nam Phong. Trần Giao nói mang theo sự cảnh cáo. Hồng Khánh Hân đối địch với ánh mắt ấy, khí thế không thua một chút nào. Cô nhàn nhạt, câu môi nói, xem ra cô Trần Giao là người từng trải, có kinh nghiệm làm người thứ ba, cho nên sợ hãi có kẻ khác chen vào. Cô... Trần Giao cắn răng, tôi không có làm người thứ ba. Cố Nam Phong là yêu tôi, là anh ấy cam tâm tình nguyện ở bên cạnh tôi, muốn cùng tôi đính hôn. Nếu là như vậy, hà tất gì cô phải chạy tới đây cảnh cáo tôi, muốn làm điều dư thừa. Hồng Khánh Hân đi đến bồn rửa tay, rửa sạch các ngón tay, lấy khăn giấy ra, lau liền, chuẩn bị đi ra ngoài. Một lần nữa lưng lại truyền đến giọng nói của Trần Giao. Hồng Khánh Hân, tôi rất tò mò, muốn hỏi cô một chút. Rõ ràng người mang thai hộ của Quân gia chính là Hồng Hân Vân, vì sao bây giờ lại là cô? Bỗng dưng bước chân của Hồng Khánh Hân dừng lại cứng nhắc. Đáng chết, sao cô ta lại biết cái này? Là muốn đi tra khảo cô sao? Bất quá, cô không cần phải lo lắng. Chỉ cần cô đừng lại tìm Cố Nam Phong, tôi cũng sẽ không rảnh rỗi đi chọc phá người khác. Rốt cục thì cô cũng chỉ là người đẻ thuê của anh rể tôi mà thôi. Anh rể của tôi sao có thể thích loại phụ nữ thân phận thấp kém thế này? Cô đừng có nằm mơ trèo cao, dựa hơi vào anh rể của tôi. Anh rể? Đây chính là lần thứ hai cô nghe thấy Trần Giao gọi Quân Vĩ Dương như vậy. Lần trước ở sân bay cô cũng nghe thấy. Tuy rằng cô không có hứng thú với Quân Vĩ Dương, nhưng về mặt xưng hô này vẫn cảm thấy kỳ quái. Anh rể? Trần Giao đắc ý mà vui sướng nói. Đúng, có lẽ cô còn chưa biết, Quân Vĩ Dương chính là chồng sắp cưới của chị gái tôi. Hôn ước của họ đã định sớm kết hôn, là chuyện sớm hay muộn thôi. Hôn ước là trước đó sớm đã định ra? Hồng Khánh Hân nghe vậy vô cùng khiếp sợ. Quân Vĩ Dương thế mà đã có vợ chưa cưới. Một khi đã như vậy, tại sao anh ta lại muốn tìm một người mang thai hộ? Vợ chưa cưới của anh ta không có ý kiến gì sao? Hơn nữa, tưởng tượng đến buổi tối hôm qua, bọn họ ở trên giường sốt một đêm. Chẳng lẽ anh ta không cảm thấy ghê tởm sao? Không cảm thấy tội lỗi với vị hôn thê sao? Thở sâu, cô tận lực bình tĩnh mà nói. Cô không cần phải lo lắng về người mang thai hộ. Tôi sẽ làm tốt bổn phận của mình. Tôi chỉ hy vọng cô đừng cho Cố Nam Phong biết tôi với Quân Vĩ Dương có quan hệ. Rốt cục thì tôi và cô đều không muốn tạo ra nhiều rắc rối. Chờ Hồng Khánh Hân trở lại nhà ăn tầng thứ ba, Quân Vĩ Dương đã không còn ở đó nữa. Mới vừa rồi cô nói là đi nhà vệ sinh 10 phút, nhưng mà cô đã đi quá lâu. Anh sao có thể ngồi chờ cô? Hồng Khánh Hân đứng trong căn phòng tràn ngập bóng đêm, nhìn qua cửa sổ ngoài kia là bầu trời lộng lẫy. Mới cách đây không lâu còn có máy bay không người lái và những pháo hoa rực rỡ. Bây giờ chẳng còn gì cả. Cô không thể không thừa nhận, trong nháy mắt kia cô bị rung động. Phụ nữ trời sinh đã mang sự hư vinh. Cái này làm tâm vô cùng thỏa mãn. Cho nên thiếu một chút nữa đã bị Quân Vĩ Dương dắt mũi đi. Bị anh ta dẫn dắt đi vào con đường phát sinh mối quan hệ kia. Hiện tại ngẫm lại, thấy mà sợ, càng cảm thấy buồn cười hơn. Anh ta đối với cô làm cái loại hoạt động lãng mạn này, không suy xét đến vợ sắp cưới của anh ta sao? Quả nhiên, anh ta là một người đàn ông vô tình xấu xa. Hoặc là nói, này đó đối với Quân Vĩ Dương mà nói chỉ là một thủ đoạn tán tỉnh. Rốt cục là tình yêu sao? Đây vốn dĩ chỉ là tình thú. Chỉ sợ anh ta đã dùng thủ đoạn này chơi qua vô số các cô gái khác. Thật đáng sợ. Anh ta chính là thế giới ngục tù ma quỷ, mà cô đang bị nhốt vào trong ngục tù ma quỷ đó. Hồng Khánh Hân bỗng nhiên cảm thấy thực mờ mịt, không biết có thể tin tưởng vào ai, cũng không biết cô nên kiên định cái gì, cuộc sống về sau nên hy vọng vào cái gì đây. Cô mất đi gia đình, mất đi tình yêu, mất đi sự trong sạch. Hiện tại ngay cả quyền cơ bản nhất là tự do cũng mất đi. Những gì mà cô đã từng sở hữu lần lượt bỏ cô mà ra đi. Tương lai như thế nào lại càng không biết, nó tăm tối như màn đêm. Phía sau chuyển đến tiếng bước chân là vệ sĩ. Cô Hồng, thiếu gia đã đi về trước. Hồng Khánh Hân lấy lại tinh thần, gật đầu. Tôi biết rồi. Thiếu gia đã phân phó, nói cô thích đi lung tung nơi này thì cứ ở nơi này đi bộ trở về biệt phủ. Hồng Khánh Hân ngẩn người ra, đi bộ trở về. Khoảng cách từ đây tới biệt phủ cũng mất một tiếng khi đi xe. Nếu như đi bộ, thế nào cũng mất vài tiếng đồng hồ. Đây chính là trừng phạt của anh ta sao? Bởi vì cô về trễ. Quả nhiên người đàn ông kia tâm tình bất định. Nếu như vui thì khen thưởng cô, còn không vui thì bắt đầu tra tấn cô. Cô Hồng, chỉ bằng cô gọi điện thoại cho thiếu gia đi. Vệ sĩ lấy điện thoại di động ra đưa cho cô. Hay là cô nói vài câu năn nỉ với thiếu gia, làm nũng gì đó, chắc chắn thiếu gia sẽ phái xe tới đón cô trở về. Làm nũng? Bảo cô làm nũng với một loại đàn ông đã có vợ chưa cưới sao? Trong mắt Hồng Khánh Hân xẹt qua một tiếng chào phúng, lắc đầu. Không cần, tôi tự mình trở về. Dù sao trở về cái biệt phủ đó cũng giống như trở về cái lồng giam. Sự tồn tại của cô chẳng khác gì có ý nghĩa gì. Chính là không ngừng lặp đi lặp lại, màn bị làm bẩn, bị đùa bỡn, còn không bằng đi bộ. Hồng Khánh Hân đi ra khỏi nhà hàng, lúc này trời đã tối mịt. Vốn dĩ cô muốn nhân cơ hội này để chạy trốn, nhưng có hai gã vệ sĩ luôn đi sát theo cô, hiển nhiên là đi giám thị cô. Cô bực bội không thôi, giơ tay dùng sức gãi gãi tóc. Trên thế giới này, sao lại có người đàn ông chán ghét thế này? Lúc này đã là đêm khuya, Hồng Khánh Hân ăn mặc rườm rà, chiếc váy bạc dài cùng với chiếc giày cao gót 7 phân, cứ như vậy, cúi đầu, từng bước đi trên con đường trống vắng. Cách đó không xa, một chiếc xe màu đen dừng lại. Quân Vị Dương ngồi ghế sau, khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng, cách một cửa sổ xe nhìn cô gái chậm rãi đi. Chương 53, đặc quyền. Đèn đường chiếu xuống, bóng hình tinh tế của cô in dài trên đường, nhìn vô cùng yếu ớt. Nhưng chính vì một cô gái như vậy, nhìn bề ngoài yếu đuối mỏng manh, nhưng ẩn chứa bên trong là một sự quật cường đáng nể. Giống như một con mèo hoang khó thuần thành con mèo thuần yêu, thỉnh thoảng cứ lại gương mà mút va vào anh một chút, làm anh không ngừng muốn thuần hóa cô. Thiếu gia, thật sự là muốn để cho cô ấy tự mình trở về sao? Tài Nhục Cầm ở một bên nói. Nói cách này biệt phủ quá xa, có thể cô sức khỏe cô ấy sẽ không chịu đựng nổi. Trước đây lại còn mới xuất viện, bây giờ lại thế này sẽ ảnh hưởng không tốt đến thân thể. Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Quân Vị Dương phảng phất như không nghe thấy. Tài Nhục Cầm nhịn không được mà khuyên nhủ. Thiếu gia, mệnh lệnh của ông nội ngài ở bên kia chính là cuối năm phải có người nối dõi. Nếu không, cục diện của tập đoàn đối với ngài vô cùng bất lợi. Anh trai của thiếu gia ở bên kia như hổ rình mồi, tuyệt đối không được khinh thường. Hơn nữa, thân thể của cô ấy không được tốt lắm. Già cho rằng hiện tại làm cô ấy mang thai mới là mấu chốt của vấn đề. Tại sao cô ấy lại không vui? Bỗng nhiên Quân Vị Dương lãnh đạm mở miệng, cắt ngang lời nói của ông. Quân Vị Dương sửng sốt một chút. Thiếu gia đang nói đến nhà hàng xoay, bữa tối ánh nến, máy bay không người lái, pháo hoa. Đây chẳng phải là phụ nữ yêu thích nhất hay sao? Khóe mắt Quân Vị Dương thật âm u, đôi mắt lại có một sự nghi hoặc. Những cái tốt nhất ta đều cho cô ấy, vì sao cô ấy lại không vui vẻ? À, quản gia Tài Nhục Cầm không biết nên nói thế nào. Có khả năng cô ấy ngại ngùng. Ngại ngùng? Phụ nữ đều rất là hay xấu hổ. Đêm nay ngài cho cô ấy nhiều cái bất ngờ như thế, dựa theo tính cách của cô ấy, khẳng định là trong lòng rất cảm động. Nhưng cô ấy cũng không biết nên biểu đạt thế nào, cũng chỉ có thể trốn tránh. Tài Nhục Cầm ở một bên suy đoán, giải thích. Nghe vậy chân mày của Quân Vị Dương cau lại, nhưng sắc mặt cũng đã có chút hòa hoãn. Đây chính là cái lý do cô đi nhà vệ sinh mất 10 phút. Kết quả sau nửa giờ cũng không thấy bóng dáng cô đâu. Cô chính là phụ nữ của anh, ở trước mặt anh cần gì phải thẹn thùng. Cảm động thì cứ cảm động, anh cũng sẽ không chê cười cô. Bỗng nhiên ở phía trước, không biết Hồng Khánh Hân dẫm phải cái gì, giày cao gót bị sụt xuống, đầu gối cô ngã khuỵu xuống dưới. A! À, đầu gối non mềm của cô cứ thế bị chà sát xuống mặt đường. Cô bị đau đến mức cả khuôn mặt đều nhăn nhó, da cô bị rách. Đau quá. Đáng lý ra cô không nên nghe chuyên viên trang điểm mang giày cao gót cao đi tới nhà hàng. Cái gì mà bữa tối ánh nến? Rõ ràng Quân Vị Dương đang muốn dùng biện pháp cực hình hành hạ cô mà. Đột nhiên bên tai truyền đến âm thanh bánh xe tiếp xúc với mặt đất. Ngay sau đó một chiếc xe hơi màu đen dừng lại ở bên người cô. Cửa xe bị đẩy ra. Hồng Khánh Hân ngẩng đầu, liền thấy khuôn mặt người đàn ông kia bức người. Giờ phút này chân mày anh nhíu chặt, tức giận đến 10 phần, lớn giọng với cô. Đi trên đường mà cũng để bị ngã. Hồng Hân Vân, trong đầu em có cái gì vậy? Vừa nói, chân dài Quân Vị Dương đi tới, đến bên người Hồng Khánh Hân, ngồi xổm xuống bế cô lên. Đừng đụng vào tôi. Tận đáy lòng Hồng Khánh Hân nổi lên sự bài xích. Cô dùng sức đẩy anh ra, chính mình kiên cường, tự đứng lên, khập khiễng đi đến phía trước. Quân Vị Dương thấy thế sắc mặt càng lạnh hơn, bàn tay to túm chặt lấy cánh tay cô. Em đã bị thương ở chân, lên xe, buông tay, tôi phải tự đi trở về. Em muốn chân trở nên tàn phế, tàn phế còn tốt hơn ngồi trên xe với anh. Hồng Khánh Hân hất tay anh ra, cũng không quay đầu lại, đi về phía trước. Bỗng nhiên thân thể nhẹ nhàng một chút, cả người trực tiếp bị chặn ngang bế lên. Buông tôi ra, buông tôi ra. Hồng Khánh Hân liều mạng giãy giụa, nhưng vẫn bị Quân Vị Dương nhét vào xe, ra lệnh cho tài xế, lái xe. Không phải anh muốn tôi đi bộ trở về sao? Bây giờ tôi đang đi, anh lại không hài lòng. Hồng Khánh Hân giận trừng mắt với anh. Có phải anh bị bệnh tâm thần, phế liệt hay không? Anh chính là có bệnh. Nói chuyện đi, anh không dám thừa nhận mình có bệnh sao? Anh chính là so với người bệnh, không hơn không kém. Biến thái, vô lại, ác ôn. Cơ hồ là cô giống ra tới. Cả người thở hổn hển, gương mặt cũng bởi vì kích động mà đỏ lên. Mắng đủ rồi. Quân Vị Dương ngồi ở bên cạnh cô, thế nhưng cũng không giận. Thấy cô dừng lại thở dốc, đưa tay lấy vài sợi tóc bên má cô ra. Đừng đụng vào người tôi. Hồng Khánh Hân ngoan cố tránh mặt đi. Dưới bầu trời này, chỉ có em là dám mắng tôi như vậy. Quân Vĩ Dương cúi đầu ghì sát vào cô, ngửi ngửi mùi hương phát ra. Là người đàn ông của em, tôi cho phép em tức giận với tôi. Đây chính là đặc quyền khi làm người phụ nữ của Quân Vĩ Dương. Hồng Khánh Hân nghe vậy, chấn động. Cô bực bội không thôi, đầu nhanh chóng bình tĩnh lại một chút. Cô đã từng nghiên cứu về tâm lý học. Cô biết, chỉ có những người ở bên cạnh mình yên tâm nhất, thân mật nhất mới có thể phát giận ra. Mà mới vừa rồi cô đã phát giận với Quân Vĩ Dương. Cô lớn như vậy, từ trước đến nay còn chưa có làm thế này với bất kỳ người đàn ông nào. Cũng chưa từng có bất chấp hình tượng thả mình đi mắng người. Cô nhất định là bị điên rồi, nhất định là... Hồng Khánh Hân quay mặt đi một bên. Quân Vĩ Dương cho rằng là cô đang phát giận xong ngượng ngùng. Đôi môi mỏng gợi lên. Về sau không cần ở trước mặt tôi thẹn thùng. Muốn làm cái gì thì cứ làm. Muốn khóc thì cứ khóc. Giống như vừa rồi, em muốn hôn tôi thì cứ hôn. Hồng Khánh Hân trừng lớn đôi mắt, xoay đầu lại nhìn anh. Anh nói bậy cái gì đó? Ai nói là muốn hôn anh? Hiện tại em nói. Quân Vĩ Dương cắt đứt lời cô, đưa tay ra chế trụ gáy cô, cúi đầu chế ngự môi cô. Anh... Âm thanh của Hồng Khánh Hân bị Quân Vĩ Dương hôn nuốt trở vào trong bụng. Bao gồm những dãy giụa cũng mất đi tác dụng. Bị Quân Vĩ Dương xoay người đè lên chỗ ghế ở sau đang rộng mở. Hôn một cái trời đất đảo lộn. Tài xế cùng với Tài Nhục Cầm ngồi ở phía trước. Nhất thời yên lặng ngồi nhìn chăm chăm về phía trước. Không biết khi nào kéo tấm chắn ngang lên. Bởi vì bị hôn trên xe mà Hồng Khánh Hân xấu hổ, buồn bực. Khuôn mặt cô hồng hồng lên. Giống như quả táo. Cô cắn răng trừng mắt với anh. Có phải anh có sở thích kỳ quái làm mấy cái này ở trong xe? Không thích nơi này. Không thích. Cũng đúng, đích thực là quá nhỏ. Quân Vĩ Dương nhấc mí mắt lên, nhìn quanh một lượt, rồi đưa ra một quyết định. Lần sau chúng ta đi ra ngoài sẽ dùng xe lớn hơn. Muốn làm tùy thời làm. Hồng Khánh Hân trợn tròn mắt. Đêm nay nhất định là cô bị đả kích làm cho điên rồi, cho nên mới có thể cùng Cầm Thú đi tranh luận cái đề tài này. Xe nhanh chóng tiến vào biệt phủ. Quân Vĩ Dương ôm Hồng Khánh Hân xuống xe, mới đi vào phòng khách đã ra lệnh cho người hầu lấy hòm thuốc ra đây. Quân, Quân thiếu. Một âm thanh sợ hãi, giọng điệu nữ vang lên mềm nhẹ. Thanh âm tuy rằng không lớn lắm nhưng cũng đủ làm người nghe thấy. Quân Vĩ Dương nhíu mày, tầm mắt quét qua một vòng mới phát hiện ở bên sofa là một cô gái xa lạ. Tức khắc, giọng nói trở nên nghiêm khắc. Ai cho các người tùy tiện đem người lạ vào đây? Người hầu hoảng sợ, cúi đầu nói. Không phải thiếu gia, đây chính là người của quản gia Tài Nhục Cầm mang đến. Tài Nhục Cầm từ phía sau đi ra, vỗ vỗ đầu. Xin lỗi thiếu gia, là tại tôi chỉ vì việc điều phối máy bay không người lái mà quên mất. Cô gái này chính là già đã mang tới. Hồng Khánh Hân bị Quân Vĩ Dương ôm vào trong ngực, cũng tò mò từ một bên ngực hé đầu ra nhìn cô gái đó. Nhưng cô ta cúi đầu, nhìn không rõ mặt. Không biết vì sao, Hồng Khánh Hân chỉ cảm thấy cô gái này có một loại rất quen mắt. Chương 54, gen phù hợp hơn. Sau đó, liền nghe thấy Tài Nhục Cầm giới thiệu. Vị này chính là người có gen phù hợp nhất với thiếu gia, cao hơn một người khác sau một khoảng thời gian kiểm tra đo lường. Tỷ lệ phần trăm của cô Hồng là 98.8, còn của cô gái này cao hơn một chút. Là 98.81. So sánh thì nhỉnh hơn 0.01%. Hồng Khánh Hân kinh ngạc. Thế mà còn có một người so với Hân Vân phù hợp hơn một chút. Vậy thì tại sao lúc ấy Hân Vân lại có thể... Dừng một chút, Tài Nhục Cầm lại bổ sung thêm, nói. Nhưng mà bác sĩ đã nói qua, gen xứng đôi kém nhau 0.01% là rất nhỏ, nhưng cũng sẽ có ảnh hưởng. Cho nên hai cô gái đều được lựa chọn. Rốt cuộc thì ngay lúc đó sau một cuộc kiểm tra đo lường chỉ có thể vượt qua được chỉ số 95, chỉ có hai người các cô. Tiếng nói Quân Vĩ Dương trầm trầm lạnh lùng. Tại sao chuyện này ta lại không biết? Lúc ấy ông nội ngài yêu cầu chính là phải tìm bằng được hai cô gái có gen phù hợp, nhưng về sau chỉ tìm được một người là cô Hồng. Tài Nhục Cầm trả lời. Mấy ngày hôm trước ông nội ngài đã phái người đi tìm được cô Lâm, cho nên chúng ta lập tức mang người về đây. Nói xong, Tài Nhục Cầm kêu người hầu lấy tài liệu ra. Đây là tư liệu về cô Lâm. Thiếu gia, ngài xem qua. Trên khuôn mặt anh tuấn của Quân Vĩ Dương không có biểu tình dư thừa gì, nhìn không ra đang giận dữ hay tò mò. Bình đạm nói, để qua một bên. Thiếu giám đốc Quân, Bỗng nhiên cô gái cúi đầu ra tiếng hành lễ. Lần đầu gặp mặt, tôi là Lâm Mạn, rất vinh hạnh có thể trở thành người mang thai hộ của anh. Tôi nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ này, tận lực vì anh mà sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh, trở thành người thừa kế của quân gia. Nói xong cô gái ngẩng đầu lên. Đúng lúc đó, trong tầm mắt của Hồng Khánh Hân, trong lồng ngực Quân Vị Dương đụng phải. Cả hai cô gái đều ngẩn người ra, đồng thời đáy mắt tràn ra sự khiếp sợ. Cậu là... Lâm Mạn nhìn Hồng Khánh Hân kinh ngạc không thôi. Cậu là Hân Vân hay là Khánh... Mình là Hồng Hân Vân. Trong lòng Hồng Khánh Hân nhảy lên, lập tức cắt lời Lâm Mạn, không cho cô ấy nói ra một chữ tiếp theo. Dừng lại một chút mới phát hiện chính mình có biểu hiện kích động quá mức. Cô lại mở miệng, chào hỏi nói. Lâm Mạn, đã lâu không gặp. Quân Vị Dương có chút kinh ngạc, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt mang theo cảnh giác nhìn kỹ. Hai người quen biết nhau? Ừ, chúng tôi là bạn thời trung học, đã quen biết nhiều năm. Nói xong Hồng Khánh Hân mới phát hiện Quân Vị Dương vì thế mà ôm cô vào trong ngực, lập tức trở nên xấu hổ, đẩy anh ra. Tôi muốn đi xuống. Đầu gối bị thương, không thể đi được. Cũng không đến mức nghiêm trọng, xây sát ngoài da thôi. Tôi nói có nghiêm trọng thì nó sẽ là nghiêm trọng. Để tôi đi xuống. Lâm Mạn đứng yên ở một bên, nhìn trong đáy mắt giật giật mấy cái. Đây là Hân Vân sao? Khi nào thì Hồng Hân Vân trở nên to gan như vậy? Hơn nữa lại còn là Quân Vị Dương. Quân Vị Dương ngoảnh mặt làm ngơ, đi đến sofa, thả Hồng Khánh Hân xuống. Anh cùng ngồi xuống. Tài Nhục Cầm lập tức nhớ tới, liền đen hòm thuốc lại. Để tôi tự làm. Hồng Khánh Hân ngồi trên sofa, ngăn tay anh lại. Nếu như anh vội thì cứ đi trước đi. Đêm nay tôi không vội, nhưng ngày mai có thể vội. Tôi tự mình ở phòng khách xem TV. Hồng Khánh Hân đuổi Quân Vị Dương đi. Ở đây còn có Lâm Mạn, nhìn quá xấu hổ. Về phòng, lên trên giường cũng có thể xem TV. Khóe miệng Quân Vị Dương tà khí cười cười. Em xem TV của em, còn tôi làm chuyện của tôi, chẳng phải lợi đôi bên sao? Ngôn ngữ tùy ý tán tỉnh cô, hoàn toàn đã quên đi sự tồn tại của người khác. Quân Vị Dương lập tức ôm Hồng Khánh Hân lên lầu, không hề quay đầu nhìn Lâm Mạn một cái. Lâm Mạn như cũ đứng tại chỗ, bị cảnh mới vừa rồi của Quân Vị Dương tán tỉnh Hồng Khánh Hân đấu võ mồm cực kỳ kinh ngạc. Cô có chút xấu hổ, nhất thời không biết chính mình nên làm như thế nào. Quân Vị Dương là chủ nhân của nơi này, nhưng từ đầu đến cuối đều không nói với cô một câu, ngay cả một con mắt cũng không có cho cô. Cô Lâm, Tài Nhục Cầm đi tới, trên mặt là một nụ cười tiêu chuẩn. Đêm nay có thể thiếu gia sẽ cũng ở cùng phòng với cô. Phòng của cô đã được sắp xếp ở lầu 3 dành cho khách. Người hầu sẽ mang cô đi lên. Cô có hành lý không? Đôi tay Lâm Mạn đặt ở trước người có chút khách sáo. Tôi có mang theo một cái vali, bên trong là một ít quần áo và đồ dùng cá nhân. Nếu có mang theo thì cứ gửi trước đi. Kể từ bây giờ, toàn bộ chi phí ăn mặc chúng tôi sẽ phụ trách, để không làm tổn hại đến thân thể của cô. Có như vậy mới có thể đảm bảo sinh cho quân gia một đứa trẻ khỏe mạnh, Tài Nhục Cầm nói. Lâm Mạn nghe xong mà ngơ ngẩn, vội vàng gật đầu. Tôi hiểu rồi. Vậy bây giờ cô nghỉ ngơi sớm một chút. Tài Nhục Cầm mỉm cười với cô, xoay người muốn đi. Quản gia. Bỗng nhiên Lâm Mạn gọi ông lại. Tài Nhục Cầm xoay người. Cô Lâm, còn có chuyện gì? Xin hỏi, giám đốc Quân khi nào mới có thể cùng phòng với tôi? Lâm Mạn lấy hết can đảm hỏi. Tôi chủ động một chút hay là phải chờ đợi? Bởi vì nơi này không chỉ có tôi mới là người mang thai hộ. Cái này tôi cũng không thể cho cô được một đáp án chính xác được. Cô với cô Hồng đều là người có tỷ lệ tương xứng cao. Cho dù ai có mang thai đi nữa thì quân gia đều tán thành, trở thành người thừa kế. Dừng một chút, Tài Nhục Cầm nói thêm. Trong chuyện này, chúng tôi là người không thể quyết định được, trừ khi được quân thiếu hạ lệnh. Còn phải xem vào độ yêu thích của thiếu gia đối với cô. Ở chỗ này, chỉ có thiếu gia là chủ nhân duy nhất. Tài Nhục Cầm nói xong liền đi. Lâm Mạn được người hầu dẫn lên lầu 3 dành cho khách. Khi đi ngang qua lầu 2, cửa khép hờ liền nghe thấy tiếng kêu của cô gái truyền ra. Âm thanh thống khổ mà cũng rất vui sướng, làm người nghe phải đỏ mặt tim đập. Ngay tức khắc, Lâm Mạn liền đỏ mặt, cắn môi nói. Cái này là thiếu gia và cô Hồng ở bên trong. Đôi mắt của người hầu lộ ra cực kỳ hâm mộ, nhỏ giọng nói. Thiếu gia đối với cô Hồng rất tốt, mỗi ngày đều quấn lấy nhau, ngay cả ăn cơm cũng phải ôm. Thật là hạnh phúc, giám đốc Quân đẹp trai như thế, là phụ nữ đều sẽ yêu ngài ấy. Lâm Mạn dịu dàng cười cười. Có thể là bởi vì cô Hồng rất xinh đẹp. Quả thật là cô ấy rất xinh đẹp, khí chất khỏi phải chê, mà cô Lâm cũng không tồi, khẳng định là thiếu gia sẽ rất thích cô. Người hầu khen nói, phụ nữ có thể đi vào biệt phủ đều sẽ có một khả năng được quân vị Dương yêu thương, một bước lên tận trời cao. Cho nên phận làm người hầu không ai có thể đắc tội, chỉ có tận lực mà đối đãi. Sau khi giao phòng xong xuôi, người hầu cũng rút lui ra. Một mình Lâm Mạn ngồi ở trong phòng, muôn vàn suy nghĩ, hơn nữa còn có rất nhiều nghi hoặc. Chương 55, sinh đôi. Lâm Mạn không nghĩ tới, trừ cô ra còn có một người mang thai hộ khác, lại là Hồng Hân Vân. Hơn nữa cô gái vừa rồi ở trong phòng khách chính là Hồng Hân Vân sao? Trong trí nhớ của cô, Hồng Hân Vân hoàn toàn không phải là tính cách này. Những lời nói như thế phải là Hồng Khánh Hân mới phải. Hôm sau, ước chừng bởi vì lăn lộn cả một đêm, đến hừng đông, quân vị Dương mới buông tha cho cô. Cho nên Hồng Khánh Hân vẫn không thể tránh khỏi ngủ tới giữa trưa. Cô rửa mặt xong đi xuống lầu, người hầu lập tức chào đón. Cô Hồng, cơm trưa đã được chuẩn bị, cô dùng cháo yến trước hay là súp trước à? Đều được. Hồng Khánh Hân nhìn xung quanh một vòng, không thấy ở phòng khách, rồi nhìn đến những người khác. Quân vị Dương không có ở đây. Cô vẫn không xưng hô bằng cái tên với quân vị Dương, cũng là bởi vì duy nhất dám gọi tên anh như thế. Mỗi lần người hầu nghe thấy đều có chút kính sợ. Thiếu gia đang ở bể bơi lộ thiên. Vậy là anh ta không có đi ra ngoài. Hồng Khánh Hân có chút thất vọng. Vốn dĩ cô định thừa dịp quân vị Dương không có ở đây tìm Lâm Mạn nói chuyện. Lâm Mạn biết rõ cô và chị gái, cũng biết rõ bọn cô là chị em sinh đôi. Lỡ như Lâm Mạn không cẩn thận lỡ miệng một cái, sẽ bị quân vị Dương tra ra cái gì thì sẽ vô cùng phiền toái. Nghĩ như vậy, Hồng Khánh Hân liền cảm thấy bực bội. Không phải quân vị Dương là giám đốc của cả một công ty sao? Tại sao cả ngày cứ ở biệt phủ ăn không ngồi rồi chơi đùa với mỹ nữ? Dưới sự quản lý của anh ta, thế nào công ty cũng bị đóng cửa. Càng nghĩ càng thấy khó chịu. Hồng Khánh Hân cũng không muốn ăn, chuẩn bị đi tản bộ trong vườn để xem có may mắn gặp được Lâm Mạn hay không. Nhưng mà cô vừa mới đi vào vườn, vệ sĩ liền tới, nói: Cô Hồng, thiếu gia nói nếu cô tỉnh lại thì đi qua bể bơi bên kia. Vậy anh qua nói cho anh ta biết tôi vẫn chưa tỉnh ngủ, bây giờ tôi mới trở về phòng ngủ tiếp. Chỉ sợ là không được. Thiếu gia nói nếu đầu gối của cô vẫn còn đau thì ngài ấy có thể tự mình đi qua ôm cô. Đáng giận. Cái này là uy hiếp cô sao? Hồng Khánh Hân khẽ cắn môi, chỉ có thể nhấc chân đi qua. Bể bơi lộ thiên nằm sát với vườn, rất to lớn và hoành tráng. Bốn phía đều là cây cao lớn che lại, tay vịn được điêu khắc cả sư tử bằng vàng ròng để lộ ra một nơi trốn cực kỳ xa hoa. Hồng Khánh Hân vừa mới đi đến gần, liền thấy giữa hồ nước còn một thân ảnh xuyên qua. Mà bên cạnh bể bơi còn có một cô gái mặc áo tắm gợi cảm đang đứng ở đằng kia. Trong tay cầm khăn tắm màu trắng sạch sẽ, chờ người đàn ông đi lên bờ. Vốn dĩ Hồng Khánh Hân tưởng là người hầu, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện đó là Lâm Mạn. Quân vị Dương ác ôn, đoán chừng là bởi vì cô chưa rời giường cho nên mới bắt đầu sai bảo Lâm Mạn. Bất quá, nếu như Lâm Mạn là người mang thai hộ, có gen phù hợp nhất, khẳng định cô và quân vị Dương cũng sẽ xảy ra chuyện đó, cho nên đến khi mang thai mới thôi. Nghĩ đến chính mình cùng với một cô gái khác, lại còn là bạn thân chung người đàn ông, Hồng Khánh Hân liền cảm thấy ghê tởm. Không thể, cô không thể cứ thế này mà ngồi chờ chết, nhất định phải tìm thời gian cùng với Lâm Mạn nói chuyện. Nếu như cậu ấy cũng bị bắt đến đây thì hai người có thể vạch ra kế hoạch chạy trốn. Bỗng nhiên một tiếng rào rào truyền đến, quân vị Dương đột nhiên bật dậy từ trong nước mà ra, bọt nước văng đi tung tóe, hai tay thọt dài bắt lấy tay vịn, dẫm cầu thang đi lên bờ. Toàn thân anh chỉ mặc một cái quần bơi màu đen, dáng người hình tam giác, hai chân dài thẳng tắp, tỷ lệ vóc dáng hoàn mỹ đến kinh ngạc cảm thán. Bọt nước từ từ lăn chuyển xuống, làm nổi rõ như đường cong cơ bắp, chảy xuống đến cơ bụng rắn chắc xinh đẹp cùng với động tác hoạt động của chiếc quần bơi, càng làm cho người ta mơ màng vô hạn. Quả thực là một mỹ nam cực phẩm. Lâm Mạn si ngốc mà nhìn quân vị Dương, nhìn đến ngây người, cho đến khi một tiếng nói nam tính vang lên, khăn tắm. Lập tức Lâm Mạn lấy lại tinh thần. Xin lỗi giám đốc quân, là tôi hầu hạ không chu đáo, xin ngài trách phạt. Quân vị Dương nghiêng mắt nhìn cô một cái. Lâm Mạn vội cắn môi dưới, liền ý thức được che đi phần trước ngực, thẹn thùng mà nói: Giám đốc quân, ngài không nhớ rõ tôi sao? Trên thực tế đúng thật là Quân Vị Dương không nhớ rõ. Tối hôm qua căn bản là anh không có thấy mặt cô gái. Anh rất nhanh thu hồi lại tầm mắt, giọng điệu không vui. Về sau mỗi lần tôi bơi xong thì phải có một tách cà phê. Vâng, giám đốc Quân. Lâm Mạn lớn mật đi đến về phía trước, nhón mũi chân muốn lấy khăn tắm lau người cho anh. Quân thiếu, cái này để tôi làm cho. Lâm Mạn vì ngài mà nguyện làm. Một mùi hương nước hoa nồng nặc truyền đến. Quân Vị Dương nhíu nhíu mày, đang muốn tránh người hầu trước mặt này ra, đột nhiên khóe mắt liếc nhìn đến Hồng Khánh Hân đang đứng ở một bên, tay đang giơ lên thì dừng lại. Trong đầu anh nảy lên một ý xấu, khóe miệng nâng lên một câu, ngữ điệu cũng trầm xuống. Cô tên gì? Lâm Mạn đang khom lưng lau người cho Quân Vị Dương, ngón tay chạm vào cơ bụng, xấu hổ đến mặt đỏ lên. Quân thiếu, tôi là Lâm Mạn. Tối hôm qua chúng ta đã gặp mặt nhau ở phòng khách biệt thự. Nói xong Lâm Mạn đứng thẳng lên, không biết vì sao mà dưới chân bỗng nhiên bị trượt ngã, cả người tiến về phía trước, đúng lúc ngã trên ngực của Quân Vị Dương. A! Lâm Mạn sợ hãi kêu lên một tiếng, đôi tay ôm chặt eo thon Quân Vị Dương. Xin lỗi, chân tôi bị trượt. Cô vội vội vàng vàng đứng vững, chuẩn bị buông tay nhưng lại bị Quân Vị Dương đè tay cô lại. Lâm Mạn vui mừng như điên, ngẩng đầu, lại phát hiện anh không có nhìn cô mà là nhìn chằm chằm vào một hướng khác. Khăn tắm. Quân Vị Dương cao giọng, người hầu lập tức mang khăn tắm đến, thức thời đưa cho Hồng Khánh Hân. Cô Hồng, mời cô lau người cho ngài. Hồng Khánh Hân không tình nguyện. Quân thiếu, anh không có tay sao? Chỉ có mỗi cái khăn tắm cũng gây khó khăn. Cô ghét nhất là hầu hạ cho người khác, đặc biệt là Quân Vị Dương. Người hầu bị lời nói này của cô làm cho hoảng sợ, cầm khăn tắm không dám nói lời nào. Quân Vị Dương nhớn mày cười. Tối hôm qua tay của tôi sờ cô đến mức bị bỏng, chẳng lẽ em không nên chịu trách nhiệm sao? Hồng Khánh Hân trợn to mắt. Anh, tên ác ôn này, lại bắt đầu ở trước mặt người khác nói năng bậy bạ. Quân Vị Dương cười, liếc nhìn phản ứng của cô. Đôi lông mày càng thêm cong lên. Tôi nói sai sao? Là em vẫn luôn kêu tôi chậm một chút, tôi mới sờ em. Câm miệng. Vậy em hãy nghĩ cách lấp kín miệng của tôi đi. Hồng Khánh Hân xoay người muốn đi, bị người đàn ông phía sau ôm eo lại. Cánh tay anh dùng lực, cô bất đắc dĩ xoay người lại, đụng phải vòm ngực của anh. Quân Vị Dương cúi đầu hôn lấy môi cô, bàn tay to ôm sát cô ở trên người mình, xấu xa mà đem những giọt nước cọ trên váy cô, làm cho cả người cô đều bị ướt. Buông. Hồng Khánh Hân giãy giụa nhưng hoàn toàn là vô dụng, chỉ càng làm cho người đàn ông điên cuồng hôn cô hơn thôi. Chương 56. Lộ tẩy. Lâm Mạn chưa bao giờ gặp qua một nụ hôn kịch liệt như vậy. Ở một bên xem đến trợn mắt há hốc mồm. Trước khi tới nơi này, cô đã có rất nhiều sự chuẩn bị, học tập lễ nghi của hào môn, cách hầu hạ đàn ông hoặc là kỹ xảo thu hút đàn ông. Theo sự hiểu biết của cô về Quân Vị Dương, anh là một người có rất nhiều phụ nữ vây quanh, nhưng chưa từng có một người nào lọt vào mắt xanh của anh. Anh là người ở trên cao, là người thừa kế của tập đoàn tài chính quốc tế, có dòng máu quý tộc chảy trong người. Sao lại có thể tự mình đối với một cô gái thế này? Trước nay đều là vô số phụ nữ vây quanh ở bên người anh, lấy lòng anh. Thân phận của một người đàn ông như vậy, sinh ra đã đứng ở đỉnh kim tự tháp, nhất định phải được mọi người ngưỡng mộ, được mọi người hầu hạ tận tình. Nhưng tình huống hiện tại là thế nào? Sao cứ có cảm giác ngược lại là Quân Vị Dương cuốn lấy Hồng Hân Vân? Cái này không thích hợp. Lâm Mạn cắn môi dưới, đáy lòng dâng lên một sự hâm mộ. Cô xoay người đi đến bên cạnh, từ tủ lạnh lấy ra vài viên đá bỏ vào trong ly nước. Quân thiếu, nước đá của ngài. Cô phá ngang âm thanh hôn môi kịch liệt của đôi nam nữ. Quân Vị Dương đang hưởng thụ đôi môi của Hồng Khánh Hân, nghe vậy động tác dừng lại, nhấc mí mắt lạnh lùng lên ánh mắt băng giá. Vào thời điểm này ai cho phép cô nói chuyện? Lâm Mạn giơ tay, sợ tới mức lùi lại một bước. Quân thiếu, tôi... Là ai dạy cô làm người hầu? Giọng điệu vô cùng lạnh lẽo. Tài Nhục Cầm. Lâm Mạn ngơ ngẩn. Anh thế nhưng vẫn xem cô là người hầu. Cô ấy không phải là người hầu, là một người mang thai hộ khác. Hồng Khánh Hân bị hôn đến hít thở không thông, sau khi được giải thoát, ngay lập tức nói. Một người mang thai hộ khác. Quân Vị Dương nhíu mày, lại lướt nhìn qua Lâm Mạn. Lúc này mới nhớ tới, tối hôm qua, hình như là có một cô gái ở trong biệt phủ của anh, là người của ông nội đưa tới. Lâm Mạn thấy Hồng Khánh Hân nói như vậy, lập tức ngẩng đầu nói. Quân thiếu, Tôi xin lỗi, là tôi sợ ngài khát nước, cho nên mới tự tiện đem nước lại đây. Nếu đã bưng tới thì uống đi. Hồng Khánh Hân nói thêm vào câu hòa giải. Anh không khát nước sao? Quân Vị Dương cúi đầu nhìn cô, sắc mặt hòa hoãn hơn. Lo lắng tôi khát nước. Nể em lo lắng tôi đến như vậy, cho nên em đút tôi uống. Hồng Khánh Hân phát hiện người đàn ông này được một tấc lại tiến thêm một thước. Cô khẽ cắn môi, bưng lên ly nước lạnh băng kia lên, hất thẳng vào người Quân Vị Dương. Lâm Mạn ở bên cạnh cùng với toàn bộ người hầu đều bị dọa đến ngây người. Như vậy càng không thoải mái hơn hay sao? Hồng Khánh Hân bóp chặt cái ly, tức giận mà nói. Ừ, thoải mái. Quân Vị Dương không những không giận mà còn cười, đưa tay ra muốn ôm chầm lấy Hồng Khánh Hân, lại một lần nữa có ý xấu muốn cho cô cảm nhận nước đá trên người anh kích thích cỡ nào. Cũng may lúc này Tài Nhục cầm điện thoại đi tới, thấp giọng ở một bên tai của Quân Vị Dương nói vài câu gì đấy, nhìn dáng vẻ hình như là điện thoại quan trọng. Hồng Khánh Hân thở ra nhẹ nhàng, cảm giác lui ra sau hai bước. Quân Vị Dương cầm lấy di động, hướng Hồng Khánh Hân nhìn thoáng qua, miệng lưỡi nói, cho phép em tự do trong vòng 1 giờ. Dừng một chút, anh lại thấp giọng nói, nhưng không có tôi ở đây, em không được tự tiện mặc áo tắm. Tuy rằng Hồng Khánh Hân không nghĩ tới sẽ là mặc áo tắm, nhưng nghe anh ta nói như vậy, cảm thấy không thoải mái. Anh quản lý nhiều làm gì, tôi muốn mặc thì sẽ mặc. Tôi muốn là người đầu tiên thấy em mặc áo tắm, phải là tôi. Không cần. Vậy em muốn tôi thay áo tắm cho em ngay tại đây? Hồng Khánh Hân cắn răng, rốt cục vẫn là không nói lại anh ta. Lỡ như anh ta làm thật thì cô không biết phản kháng bằng cách nào. Quân Vị Dương nhìn bộ dáng uất nghẹn của cô, mắt hoa đào mỉm cười. Ngoan, thời điểm tôi đi làm việc, đừng nhớ đến tôi nhiều quá. Anh đi chết đi. Hồng Khánh Hân dùng ánh mắt hung hăng mà mắng anh. Quân Vị Dương cùng với Tài Nhục Cầm trở về trong biệt thự. Hồng Khánh Hân hận không thể ném cái ly qua, nệm vào đầu anh. Tên biến thái, tự cuồng. Hân Vân, bỗng nhiên giọng nữ dịu dàng ở bên tai vang lên. Hồng Khánh Hân lấy lại tinh thần, thấy Lâm Mạn đứng ở trước mặt, hướng cô mà cười. Chúng ta đã lâu không gặp. Ừ, rất là lâu rồi. Hồng Khánh Hân cười cười, không biết nói gì, cũng rất xấu hổ. Sau khi tốt nghiệp trung học, vẫn luôn không gặp qua cậu. Bây giờ thì cậu đi học tiếp hay đi làm? Mình xuất ngoại rồi, muốn ở nước ngoài phát triển. Lâm Mạn nói, gần đây mới phát hiện chính mình bị quân gia lựa chọn mới trở về nước. Cậu ở đâu Hân Vân? Sao cậu lại tham gia vào cuộc tuyển chọn này? Mình là... Bởi vì tài chính nhà mình không còn xoay vòng được nữa, hiện tại rất cần tiền cho nên đăng ký tham gia. Vậy Khánh Hân đâu? Hiện tại cậu ấy thế nào? Lâm Mạn có một chút hoài niệm nói. Thời trung học, hai chị em cậu đều là hoa khôi của trường. Quả thực lớn lên đều giống nhau như đúc, căn bản là nhìn không thể phân biệt được. Tức khắc cả người Hồng Khánh Hân căng cứng lên, cảm giác nhìn về phía người hầu với vệ sĩ. May mắn là hai người họ cách cô một đoạn khá xa, cái khoảng cách này chắc chắn là không nghe thấy. Cậu sao vậy? Lâm Mạn quái lạ nhìn cô. Mọi người không biết mình có một em gái sinh đôi. Hồng Khánh Hân hạ giọng nói, cho nên về sau cậu đừng đề cập đến chuyện này. Lâm Mạn giật mình. Vì sao? Cậu muốn gạt mọi người chuyện này sao? Hồng Khánh Hân nhíu nhíu mi lại, suy tư một chút nên nói thế nào cho cậu ấy hiểu. Ừ, bởi vì có một chút nguyên nhân. Bởi vì cậu không phải là Hân Vân mà là Khánh Hân, đúng không? Bỗng nhiên Lâm Mạn mở miệng, âm thanh rất nhẹ nhàng. Hồng Khánh Hân ngước mắt lên, ánh mắt khiếp sợ nhìn Lâm Mạn. Nháy mắt trong đầu hiện lên rất nhiều khả năng, sóng to gió lớn. Lâm Mạn đã biết. Sao cậu ấy lại biết? Sao cậu ấy có thể phân biệt được? Lâm Mạn, cậu nói vậy là có ý gì đó? Cô tận lực ổn định lại cảm xúc. Mình không phải... Mình nhớ rất rõ thời trung học có tổ chức một buổi dã ngoại ở ngoại thành. Lúc ấy hai người chúng ta sẽ bỏ đoàn đi hái trái cây. Không cẩn thận bị trượt xuống sườn dốc. Đùi phải của cậu đã bị một nhánh cây rất lớn quẹt phải, để lại một vết sẹo. Lâm Mạn nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, nghiêm túc nói. Cậu nói cậu là Hân Vân, không phải là Khánh Hân. Vậy cậu có thể cho mình xem đùi phải được không? Hồng Khánh Hân á khẩu không trả lời được. Cô không cách nào có thể nói tiếp, không có cách nào phủ nhận. Ở đùi phải của cô đương nhiên là còn vết sẹo đó, cô không thể nào che giấu được. Nhìn biểu tình của cô, Lâm Mạn đã rất rõ ràng. Cậu là Khánh Hân, đúng không? Hồng Khánh Hân biết là không thể nào giấu nổi nữa, đơn giản gật đầu thừa nhận. Ừ, là mình. Tại sao cậu lại muốn nói dối mình? Lâm Mạn khó hiểu hỏi. Cậu là sợ mình biết, sau đó nói với Quân Vị Dương, rồi mọi người biết cậu giả mạo Hân Vân, sợ bị Quân Vị Dương đuổi ra ngoài sao? Không phải, mình không có ý định giả mạo Hân Vân. Hồng Khánh Hân có chút xấu hổ, không biết nên giải thích như thế nào. Nguyên nhân này có chút phức tạp, cho nên mình mới thay thế Hân Vân tới nơi này. Nói tóm lại, Lâm Mạn, chuyện này cậu nhất định phải giúp mình giữ bí mật. Lâm Mạn cầm tay cô, mỉm cười gật đầu. Đó là đương nhiên. Hồng Khánh Hân, cậu đã quên rồi sao? Thời trung học bọn mình là ngồi cùng bàn, chơi thân với nhau nhất, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tự học. Cậu còn thường xuyên đến nhà mình. Kỳ thật, Lâm Mạn và Hồng Hân Vân cũng có quan hệ bạn bè giống nhau, nhưng so với Hồng Khánh Hân thì tốt hơn. Thời trung học ngồi cùng bàn, học cùng lớp, hai người vẫn luôn là bạn thân. Chương 57: Hợp tác. Nhưng mà Khánh Hân, cậu đến nơi này rồi, anh Nam Phong có biết không? Lâm Mạn nhịn không được hỏi. Thời trung học cô đã biết Hồng Khánh Hân với cố Nam Phong ở bên nhau, lúc ấy cô còn rất ngưỡng mộ hai người bọn họ. Hồng Khánh Hân rũ lông mi xuống. Mình với anh ấy đã chia tay rồi. Chia tay? Lâm Mạn khiếp sợ. Sao lại chia tay? Không phải tình cảm của hai người tốt lắm sao? Mình vẫn luôn cho rằng hai người nhất định sẽ kết hôn. Hồng Khánh Hân cảm giác nhìn bốn phía. Lâm Mạn, về sau ở những chỗ như thế này đừng gọi tên anh ấy. Nếu để bị Quân Vĩ Dương nghe được sẽ rất nguy hiểm. Được, được, mình sẽ chú ý. Lâm Mạn cắn cắn môi. Nhưng mà mình cảm thấy Quân Vĩ Dương hình như là rất thích cậu. Thích, chỉ là thích trà tấn cô hơn. Người đàn ông đó từ trước đến nay lấy sự thống khổ quẫn bách của người khác làm trò tiêu khiển, mua vui. Hồng Khánh Hân châm chọc nói. Chỉ là anh ta thích chơi đùa phụ nữ mà thôi. Chỉ có thể nói là cô, do cô xui xẻo bị anh ta để ý đến. Lâm Mạn dò hỏi. Khánh Hân, vậy là cậu sẽ giúp Quân Vị Dương sinh ra một đứa bé, sau đó sẽ rời đi, hay là cậu có tính toán khác? Mình sẽ không bao giờ giúp anh ta sinh con. Mình nói thật với cậu, mình luôn lên kế hoạch chạy trốn, chẳng qua chỉ là tạm thời không thành công mà thôi. Hồng Khánh Hân thấp giọng nói. Lâm Mạn, nếu như cậu cũng bị bắt vào, chúng ta có thể cùng nhau thực hiện kế hoạch. Không, là mình tự nguyện. Lâm Mạn lắc đầu. Nếu như mình đã có duyên cùng với Quân Vị Dương có gen phù hợp nhất thì mình nguyện ý sinh con vì anh ta. Hồng Khánh Hân không nghĩ tới Lâm Mạn lại có nghĩ như thế, nhịn không được nói. Nhưng mà sinh con ra cũng không phải là của cậu, khẳng định sẽ bị Quân Vị Dương mang đi, huống chi càng không có khả năng anh ta sẽ cưới cậu. Dừng một chút, cô bổ sung thêm. Theo như mình được biết, anh ta đã có vợ sắp cưới. Mình không để tâm. Người đàn ông như thế nhất định sẽ có người môn đăng hộ đối để kết hôn. Mình biết người đó không phải là mình, nhưng mình thật sự rất thích Quân Vị Dương. Vì anh ấy mình nguyện sinh con. Người đàn ông cao lớn anh tuấn như thế lại còn có rất nhiều gia sản. Vẻ mặt Lâm Mạn khát khao mà nói. Mặc dù về sau mình cũng sẽ chỉ sống như bao phụ nữ khác, tìm một người đàn ông bình thường để kết hôn, rồi sinh con đẻ cái, hưởng một hạnh phúc bình dị. Hồng Khánh Hân im lặng. Cô bị những lời này của Lâm Mạn làm cho hồ đồ. Cô không hoàn toàn ủng hộ ý kiến này. Làm cái này chẳng khác nào kẻ thứ ba, sao có thể hạnh phúc được? Cả đời sẽ không dám ngẩng đầu lên, lương tâm sẽ không được yên ổn. Nhưng mà mỗi người sẽ có những cái theo đuổi khác nhau, không thể nói Lâm Mạn đúng hay sai được. Bất cứ cũng không có quyền phán xét người khác. Khánh Hân, nếu như cậu muốn rời đi nơi này, không bằng chúng ta hợp tác đi. Bỗng nhiên Lâm Mạn bắt tay cô, khẩn cầu nói. Mình đến đây là vì muốn được Quân thiếu yêu thương, vì anh ấy mà sinh con. Cậu có thể giúp mình không? Hiện tại anh ấy vô cùng chiều chuộng cậu. Cậu giúp mình đến được với Quân thiếu, tạo cho mình có cơ hội được ở bên cạnh anh ấy. Có như vậy Quân thiếu mới buông tha cho cậu. Cái đề nghị này làm ánh mắt Hồng Khánh Hân động đậy. Đúng rồi, nếu như Quân Vị Dương chuyển sự hứng thú sang Lâm Mạn, cô có thể thoát khỏi sự dây dưa của anh ta. Nói không chừng anh ta còn thả cô ra. Dù sao Quân Vị Dương cái gì cũng không thiếu, đàn bà lại càng không. Làm anh ta thay đổi khẩu vị cũng không phải là một khó, chỉ cần dụ dỗ là có thể. Huống chi cô với Lâm Mạn đều là người mang thai hộ, sớm hay muộn gì cũng sẽ cùng Lâm Mạn xảy ra chuyện đó. Chẳng qua Hồng Khánh Hân nhấp môi, vẫn làm nhịn không được khuyên một câu. Lâm Mạn, cậu phải suy nghĩ cho kỹ, mình sẽ không chắc chắn Quân Vị Dương sẽ đối với cậu thật tình. Lâm Mạn kiên quyết. Mình không xa xỉ đến mức Anh ấy yêu mình thật lòng, chỉ cần chiều chuộng mình là mình đã thấy mãn nguyện. Nếu như Lâm Mạn đã nói như vậy, Hồng Khánh Hân cũng không thể nói gì thêm. Cô thật là không hiểu được, rút cục thì được Quân Vị Dương chiều chuộng thì có gì tốt? Chẳng lẽ là do anh ta có tiền và đẹp trai sao? Nhưng nếu như cô quản quá nhiều thì sẽ cho là bị can thiệp vào chuyện của người khác. Huống chi là Lâm Mạn cam tâm tình nguyện đi vào nơi này, còn thêm sự ái mộ Quân Vị Dương, muốn sinh con cho anh ta một cách kiên định. Cô sẽ không còn cách nào khác loay chuyển được. Một khi đã như vậy thì chúng ta hãy lập ra một kế hoạch đi. Quân Vị Dương từ biệt thự đi ra, liền thấy trên bể bơi có hai người phụ nữ ngồi cùng nhau đang khe khẽ nói nhỏ. Thiếu gia. Đám người vệ sĩ cung kính mà cúi đầu. Nghe thấy thanh âm này, Hồng Khánh Hân lập tức cảnh giác. Vốn dĩ đang nói chuyện thì môi dừng lại, thay đổi một đề tài khác. Quân Vị Dương híp híp mắt, thu hết những động tác nhỏ này của cô vào trong mắt, bước chân dài đi qua. Lập tức Lâm Mạn đứng lên hành lễ. Quân thiếu. Quân Vị Dương coi như không thấy cô, tầm mắt dừng lại trên người Hồng Khánh Hân. Đang nói chuyện gì? Nhìn tâm tình của cô hiện giờ xem ra không tồi. Hồng Khánh Hân thuận miệng nói, chỉ là những vấn đề của phụ nữ thôi. Ví dụ như là kinh nguyệt, chẳng lẽ quân thiếu muốn biết vấn đề đó sao? Cô cố ý nói, vốn dĩ không muốn biết, em đã hỏi thì tôi cũng đang cân nhắc. Hồng Khánh Hân trợn tròn mắt, nói không lên lời, vậy chứng minh là em đang nói dối. Nói dối anh tôi được cái gì? Nếu như tôi hỏi anh thì cái gì anh cũng sẽ nói sao? Em thử hỏi đi. Hồng Khánh Hân cũng bị anh làm cho tức giận, cố ý nghĩ đến một vấn đề khác, xảo quyệt nói, vậy anh nói thử xem, lần đầu tiên anh đái dầm là bao nhiêu tuổi, nước tiểu nhiều hay là ít, anh nói đi. Đái dầm sao? Quân Vị Dương tà tà gợi lên khóe môi. Thì ra em có hứng thú với cái đó của tôi. Hay là đêm nay tôi cho em một cơ hội để nghiên cứu cho tốt. Hồng Khánh Hân im lặng, khuôn mặt trắng nõn của cô phiếm lên một tầng hồng, cắn răng vừa thẹn vừa bực, nhất thời không nói ra được gì nữa. Đây đúng là tên biến thái mà. Quân Vị Dương thích nhìn bộ dáng tức giận này của cô, tâm tình vui sướng tiến lên hai bước, bàn tay kéo kéo cô vào trong ngực. Có điều đêm nay tôi không ở đây. Hồng Khánh Hân vui mừng đến quên dãy giụa. Anh đi công tác. Cô ở trong lồng ngực anh, khuôn mặt nhỏ đầy hy vọng ngước lên, giống như là đang muốn làm nũng hôn anh. Đôi mắt Quân Vị Dương động, cúi đầu hôn lấy cái miệng nhỏ của cô. Là chúng ta. Lần này tôi sẽ đi vài ngày, không mang theo em, khẳng định tôi sẽ đói chết. Hồng Khánh Hân đang muốn nói chuyện, khóe mắt liếc qua một bên, nhìn Lâm Mạn bên kia, không ngừng đưa mắt ra hiệu. Ý của Lâm Mạn là nên khuyên Quân Vị Dương cùng mang theo mình. Có Lâm Mạn ở bên, giống như là có thêm một sự giúp đỡ, bất luận làm cái gì cũng đều tiện hơn rất nhiều. Hơn nữa, nhân cơ hội Quân Vị Dương làm việc ở bên ngoài, hai người bận cô muốn động tay động chân rất dễ dàng. Hồng Khánh Hân tìm từ để nói, tôi muốn cùng Lâm Mạn đi theo. Lâm Mạn? Phải, cô ấy tên là Lâm Mạn. Hồng Khánh Hân cố tình nói mấy lần để anh nhớ tên, lại nói, anh không cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp hay sao? Tôi thấy cô ấy rất giống mỹ nhân Phương Đông. Quân Vị Dương trước sau gì cũng cúi đầu, chuyên chú ở trên mặt cô, hôn tới hôn lui. Vậy thì em tính là gì? So với tôi, cô ấy xinh đẹp hơn. Không tin anh lại gần mà xem. Vậy em cảm thấy ai so với tôi đẹp trai hơn? Căn bản là hỏi một đường, trả lời một nẻo. Tại sao mỗi một câu hỏi đều vòng lại trên người cô? Chương 58. Ngủ và không ngủ. Lâm Mạn ở một bên, ánh mắt nóng bỏng chờ đợi nhìn Hồng Khánh Hân. Hồng Khánh Hân không có cách nào khác, chỉ có thể nói, tóm lại, nếu như anh nhất mực muốn mang tôi theo đi công tác, tôi nhất định phải mang theo Lâm Mạn. Có người đi cùng tôi nói chuyện sẽ vui hơn. Thông minh như Quân Vị Dương, sao có thể không nhìn ra ý đồ của cô đang chơi trò, diễn xiếc gì? Theo lý mà nói, cô và Lâm Mạn chẳng phải là tình địch cạnh tranh với nhau. Cô sao có thể chủ động yêu cầu mang theo Lâm Mạn? Cô đúng là phụ nữ không biết tốt xấu, thế mà lại đẩy anh cho người phụ nữ khác. Cô là đang ghen tị hay là thật sự nghĩ như thế? Từ nhỏ, Quân Vị Dương đã ngậm thìa vàng mà lớn lên, vì thế vô cùng kiêu ngạo và tự tin. Anh chắc chắn cho rằng cô thuộc diện về trước. Ở trong suy nghĩ của anh, từ trước đến nay, phụ nữ đều vì ái tình mà tranh giành, cố ý nói không để ý đến anh, làm một số hành vi không quan tâm anh, chỉ là để khiến cho anh thêm chú ý mà thôi. Bất quá không sao, anh chỉ cần cô loại bỏ ý niệm chạy trốn khỏi anh, thì cô muốn chơi như thế nào cũng được. Hơn nữa, Lần này anh là vì đi công việc, cô ở nhà một mình khó tránh khỏi sự nhàm chán. Vì thế liền đồng ý để Lâm Mạn đi theo. Hồng Khánh Hân vốn tưởng rằng chuyện đi công tác lần này là muốn bay nơi khác, không nghĩ tới là chỉ quanh khu vực thành phố, là một khu biệt thự suối nước nóng. Nhưng mà bởi vì thành phố phát triển cho nên ngày thường cô bị kẹt xe rất nghiêm trọng. Vì tránh chậm trễ, bọn họ nhân cơ hội này dùng chuyên cơ bay tới. Chuyên cơ được sở hữu bởi giới tư nhân thật sự rất xa hoa. Toàn bộ đều làm bằng nhung tơ. Các công cụ thì được nạm bằng vàng. Không gian lớn đến mức dọa người. Có thiết kế cả nhà ăn, toilet, phòng ngủ, giống như là một căn biệt thự nhỏ. Lâm Mạn vừa bước lên, nhìn đến mức trợn mắt há hốc mồm. Sớm biết Quân Vị Dương là người có tiền, cuộc sống rất xa xỉ, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn không thể tránh được khiếp sợ. Hồng Khánh Hân cũng rất kinh ngạc, rút cục thì cái sự trang trí này phải làm người nhìn lóe mắt. Nhưng mà thế nào cô cũng cảm thấy khoa trương. Chuyên cơ không phải chỉ là một phương tiện di chuyển thôi sao? Làm thành như vậy còn có cả giường. Quả nhiên người đàn ông này còn nghĩ đến thời kỳ nổi hứng. Đẹp không? Hồng Khánh Hân nhìn chính mình, một đôi bàn tay to lớn từ về sau ôm lên eo nhỏ cô. Ngay sau đó người đàn ông có thân hình ấm áp dán lại gần, cúi đầu dán sát bên tai cô. Nếu em thích, chuyên cơ này có thể cho em. Lâm Mạn khiếp sợ quay đầu, cứ thế mà Quân Vị Dương nói đem cho Hồng Khánh Hân, cái này giá trị không ít. Hồng Khánh Hân như vậy lại nhíu mày, tôi không cần. Không thích, có thích hay không đều không cần. Những lời này làm cho Quân Vị Dương không hài lòng, lý do tôi cảm thấy thật lãng phí. Hồng Khánh Hân tránh thoát cái ôm của Quân Vị Dương, thái độ không thân thiện. Đã là thời đại nào rồi mà còn cái gì mà nạm vàng, khó coi chết đi được. Chẳng lẽ anh cảm thấy nó được? Quân Vị Dương nheo mắt. Tôi xác định là nó đẹp. Lâm Mạn đâu rồi? Đột nhiên Hồng Khánh Hân hỏi. Lâm Mạn lập tức nói tiếp. Tôi cũng cảm thấy nó rất đẹp, rất có phẩm vị, thể hiện khí chất quý tộc. Xem ra thẩm mỹ của hai người là giống nhau. Hồng Khánh Hân nhân cơ hội này thoát khỏi cái ôm ấm áp của anh. Nói không chừng hai người còn có thể có nhiều sở thích giống nhau. Lập tức Lâm Mạn xấu hổ nói. Ngày thường tôi rất thích ngắm hoa, khiêu vũ, đánh đàn, chơi gôn, hoặc cũng sẽ cưỡi ngựa đi dạo. Đây hoàn toàn đều là các sở thích quyền quý, chắc chắn những người trong thế giới thượng lưu rất thích. Giống như Hồng Khánh Hân chỉ thích ở nhà xem phim, ngủ hoặc là đi ra ngoài dạo chợ đêm, ở nhà ăn vặt linh tinh, hoàn toàn là sở thích bình dân. Có thể thấy được bọn họ căn bản chính là người không cùng một thế giới. Hồng Khánh Hân thấy không khí có vẻ không khác biệt lắm, đúng lúc này nói, tôi đi vệ sinh, hai người ở lại. Cô nói xong lập tức rời đi. Tức khắc trong cabin rộng lớn chỉ còn lại hai người. Tim Lâm Mạn gia tốc đập mạnh, mí mắt cụp xuống mà nói, Quân thiếu, không biết những sở thích của Lâm Mạn có hợp với ngài không? Nếu có, hy vọng lần sau có thể may mắn làm bạn với Lâm Mạn, phục vụ Quân thiếu. Ừ, Quân Vị Dương thuận miệng nói một câu, cũng không suy nghĩ nhiều. Trên mặt anh Tuấn không có biểu tình gì, xoay người ngồi xuống ghế sofa, mở nhạc lên, nhắm mắt dưỡng thần. Đã nhiều ngày anh bận rộn công việc, còn dành một ít thời gian nghỉ ngơi ra cùng với Hồng Khánh Hân. Hầu như suốt cả một đêm muốn cô, nhiều lần đến bình minh mới nghỉ. Cô có thể ngủ nướng được, nhưng anh lại phải dậy sớm mở một cuộc họp hội nghị. Âm nhạc thanh thoát nhẹ nhàng làm Quân Vị Dương bớt chút mệt mỏi tiến vào giấc ngủ. Lâm Mạn nhìn ra được anh có hẳn là mệt mỏi, nghĩ nghĩ, tay chân cô nhẹ nhàng tiến đến lấy áo khoác Hồng Khánh Hân mặc vào bên người. Rồi sau đó đi về phía sau Quân Vị Dương, tay nhỏ xoa xoa vai anh. Quân Vị Dương ngủ nhưng không sâu lắm, cảm giác được trên vai có một lực xoa bóp mềm mại của phụ nữ. Theo bản năng anh nhíu mày, đang muốn mở to mắt ra, bỗng nhiên bắt gặp tay áo khoác của Hồng Khánh Hân. Mùi cơ thể cô phảng phất qua hơi thở anh. Mày nhăn lại lập tức giãn ra, cả người đều thả lỏng. Hồng Khánh Hân ở nhà vệ sinh thật lâu, tính tính thời gian cũng chuẩn, trộm mở cửa ra nhìn bên ngoài. Chỉ thấy Quân Vị Dương đang dựa người vào ghế sofa, Lâm Mạn đứng ở một bên mát xa bả vai anh, nhìn qua rất hài hòa, thân mật. Quả nhiên, nhanh như vậy đã thành công, tiến lại gần Quân Vị Dương. Xem ra kế hoạch này không tồi. Quân Vị Dương là người đàn ông xấu xa, đoán chừng chỉ cần là xinh đẹp, bất cứ ai, anh ta cũng sẽ không cự tuyệt. Nói anh ta giống ngựa đực, chẳng khác chút nào. Hồng Khánh Hân nghĩ thầm, chỉ cần tiếp tục như vậy, không bao lâu sau, Quân Vị Dương sẽ hoàn toàn có hứng thú với Lâm Mạn. Sau đó yêu cô, đến lúc đó cô muốn chạy trốn thế nào cũng dễ như trở bàn tay. Chuyên cơ đậu ở sân sau biệt thự suối nước nóng. Giám đốc ở đây phải tự mình tiếp đãi. Đối với Quân Vị Dương, vô cùng cung kính, sắp xếp chu đáo những dịch vụ tốt nhất. Mấy người đàn ông đi phía trước, vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Đều là về thu mua cổ phiếu, không thì cũng là đề tài, tài chính, thương nghiệp. Hồng Khánh Hân cùng với Lâm Mạn đi phía sau. Lâm Mạn nhịn không được lôi kéo ống tay áo cô, nhỏ giọng nói. Khánh Hân, nơi này quá đẹp. Từ trước đến giờ mình chưa bao giờ đến những nơi thế này. Hồng Khánh Hân cũng cảm thấy rất đẹp, nhưng cô không có hứng thú với cảnh đẹp ở đây. Cô đang quan tâm đến thời gian buổi tối ở đây sẽ như thế nào. Quân Vị Dương sẽ cho cô một căn phòng khác hay là ở chung với anh ta? Như vậy, có nguy cơ cô lại bị anh ta ăn sạch sẽ. Quả nhiên những kẻ có tiền đều quen biết những kẻ có tiền. Lâm Mạn cảm thán mà nói. Cậu thấy không? Đó là giám đốc của một công ty tài chính lớn đã từng xuất hiện trên bìa tạp chí kinh tế. Đó là một nhân vật lớn mà còn đối với Quân Thiếu vô cùng cung kính. Xem ra địa vị của Quân Thiếu là không thể nào biết hết được. Đối với cái đề tài này, Hồng Khánh Hân cũng không có hứng thú. Quan sát một lúc rồi nói. Bữa tối đêm nay, mình sẽ nghĩ cách để cậu và Quân Vị Dương ở bên nhau. Cậu có thể cùng anh ta làm cái gì đó yêu thích. Mình vẫn cảm thấy tiến triển quá chậm. Lâm Mạn ngắt lời cô, nhỏ giọng nói. Khánh Hân, hiện tại tâm tư Quân Thiếu vẫn còn ở trên người cậu. Nguyên nhân chủ yếu là ở cậu. Cậu có ý gì? Chương 59. Cảm nhận vẻ đẹp. Hồng Khánh Hân hơi sửng sốt. Tuy rằng cô thông minh, nhưng đối với việc nam nữ này, cô vẫn tương đối ngây thơ. Nghe vậy nhíu mày. Cho nên mình cảm thấy, thay vì cậu để mình ở với Quân Thiếu giao lưu như vậy, không bằng trực tiếp để mình cùng với anh ấy quan hệ. Lâm Mạn nói, mình rất có lòng tin Quân Thiếu sẽ hài lòng về cơ thể và kỹ thuật của mình ở trên giường. Chờ đến khi anh ấy mê đắm thân thể của mình, tự nhiên anh ấy cũng sẽ có hứng thú với mình. Hồng Khánh Hân không hiểu lắm những việc này, nhưng nghe ra thì rất có lý. Cô mấp máy môi. Được, nhưng mà ở phương diện kia, cậu thật sự có kinh nghiệm. Lâm Mạn gật gật đầu. Mình đã xem rất nhiều tài liệu và hình ảnh về vấn đề đó. Cũng đã tìm được một thầy dạy chuyên về các vấn đề về kỹ năng, tuyệt hảo, thu hút người khác giới. Hồng Khánh Hân trợn tròn mắt. Hồng Khánh Hân chỉ là nghe lời nói của Lâm Mạn mà đã cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ở cái vấn đề nhạy cảm này, sâu trong nội tâm, Hồng Khánh Hân vẫn là một cô gái rất bảo thủ. Trước khi gặp Quân Vị Dương, trước sau gì cô cũng kiên trì lần đầu tiên của mình trao cho người đàn ông mình yêu nhất. Cái này cậu vẫn là tự mình nghiên cứu đi. Hồng Khánh Hân khó chịu quay mặt đi, rút tay lại từ tay Lâm Mạn. Tối nay mình sẽ nói kế hoạch cho cậu. Không đợi Lâm Mạn nói gì, Hồng Khánh Hân không nói không rằng bước nhanh về phía trước, không để cho người khác thấy biểu tình mất mát trên khuôn mặt mình. Lâm Mạn nhìn bóng hình mảnh khảnh của cô, không khỏi hơi cắn môi. Hồng Khánh Hân không chịu nói ở trên giường Quân Vị Dương yêu thích điều gì. Vì sao? Nếu thật sự muốn thoát khỏi Quân Vị Dương thì nói ra cho cô biết thì không phải là càng tốt sao? Vẫn là nói, Hồng Khánh Hân đối với Quân Vị Dương cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác. Như tiên đoán của Hồng Khánh Hân, quả nhiên Quân Vị Dương đã an bài cô cùng với anh ngủ một phòng, còn yêu cầu một cái giường cực lớn. Biết ngay là anh ta sẽ không bỏ qua cô. Hồng Khánh Hân không hề có sức phản kháng. Vốn định đi về phòng Lâm Mạn trốn một chút, lại bị vệ sĩ ngăn lại, không cho cô đi theo hướng mình đã định. Cô Hồng, thiếu gia đang ở trong phòng chờ cô. Hồng Khánh Hân bực bội mà dậm chân. Đã biết. Hồng Khánh Hân bực tức chậm rãi quay lại, mới đi vào phòng. Vừa đi vào đã bị một người đàn ông cao lớn ôm vào lồng ngực. Sao lại chậm như thế? Cô đẩy anh ra. Anh làm gì đó? Vệ sĩ rất tức thời đóng cửa lại. Hồng Khánh Hân vừa bị một đám người vây quanh, không có thời gian mang em đi tham quan. Quân Vị Dương rất cao, hơi hơi cúi người mới có thể ôm lấy cô. Anh thân mật hôn lên những sợi tóc, thuận tiếng liếm láp vành tai, không vui. Anh suy nghĩ nhiều rồi, không có anh tôi tham quan càng vui hơn. Nhưng sao tôi cũng thấy mặt em ủ rột, bởi vì tôi với anh ở chung phòng. Vậy cả đời này em cũng đừng mong vui vẻ, không bằng thay đổi tâm thái đi. Tâm tình của anh giống như là đang không vui. Thấp thấp giọng cười nói. Phụ nữ vui vẻ mới có thể đẹp đến động lòng người. Không có cách nào khác, ở bên cạnh anh thì tâm trạng tôi đều rất tệ. Về sau tôi sẽ gọi em là Hồng xấu xí. Hồng Khánh Hân nghe đến cái tên này lập tức nhăn mày lại. Buông tôi ra. Phụ nữ chính là như vậy. Bản thân có thể nói chính là mình xấu, nhưng một khi người khác nói liền không khống chế được sự bực tức. Khóe miệng Quân Vị Dương mỉm cười. Tức giận? Không có. Hồng Khánh Hân nói lạnh như băng, nhưng đôi tay dùng sức đẩy anh ra. Tiết lộ cảm xúc của cô như thế nào, phụ nữ thật là nhỏ mọn. Bỗng nhiên Quân Vị Dương cắn vành tai cô, hơi thở cực nóng phả vào màng nhĩ cô. Em là người phụ nữ đẹp nhất trong lòng tôi. Mỗi ngày nhìn em đều cảm thấy so với ngày hôm qua, em thì hôm nay em lại càng đẹp hơn. Cho nên mỗi phút mỗi giây tôi đều muốn cùng làm với em, đem ấn em ở một chỗ mà điên cuồng muốn em, làm cho toàn bộ thế giới chứng kiến em là người phụ nữ của tôi. Thần kinh của Hồng Khánh Hân run lên, không biết vì sao anh lại ở bên tai cô nói những lời này. Có thế mà cảm thấy nhịp tim đập có chút nhanh hơn. Nhưng rất nhanh cô tỉnh táo trở lại. Mới vừa rồi chẳng qua là bị anh ta đụng đến bộ phận nhạy cảm, thân thể phản ứng theo tự nhiên mà thôi. Anh là một người đàn ông phong lưu, thời điểm phát hỏa muốn nói gì chẳng được. Bất quá loại lời ngon tiếng ngọt này chính là lừa gạt phụ nữ, để cô cảm động vì anh ta mà hiến thân, cam tâm tình nguyện làm người phụ nữ của anh ta. Tuyệt đối cô không thể để anh ta lừa được, trở thành một vật cưng tùy thời anh ta sử dụng. Như vậy rất ngứa, anh tránh ra. Hồng Khánh Hân dùng sức đẩy anh ra. Cũng may Quân Vị Dương cũng không chuẩn bị muốn cô, chỉ là hôn cô vài cái sau ót, giải khát mấy nụ hôn rồi buông lỏng cô ra. Ngoài sau biệt thự có một suối nước nóng lộ thiên, tôi đi một lúc, chút sau sẽ trở về. Anh chống chóc mũi của cô, có ý khác mà cười gian xảo. Hồng Khánh Hân nhanh chóng bắt lấy mấu chốt vấn đề. Trở về, anh muốn đi ra ngoài sao? Chỉ là một chút xã giao với những người làm ăn. Quân Vị Dương bóp bóp eo nhỏ của cô. Sẽ không làm em phải chờ lâu, tôi sẽ kết thúc nhanh chóng. Hồng Khánh Hân thầm mắng, sao không đi nguyên đêm cũng được. Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đấy, chuyển qua đề tài khác. Anh đi xã giao sẽ uống rượu? Đương nhiên. Quân Vị Dương cười cười, sợ tôi uống nhiều. Tôi chỉ hỏi một chút. Hay là em muốn tôi uống nhiều một chút, buổi tối có thể thử ở suối nước nóng lộ thiên làm không? Khóe mắt Quân Vị Dương tà mị, ở khóe môi cô hôn một cái. Yên tâm, tửu lượng của tôi rất tốt, uống xong liền trở về làm em đến hừng đông. Hồng Khánh Hân trợn tròn mắt, cô nghiến răng. Cứ tưởng nhịn xuống mắng anh ta được, nhưng sao khó quá. Người đàn ông này đúng là cuồng chuyện đó, cô mắng chết anh ta. Buổi tối thưởng thức qua món Nhật, Quân Vị Dương không có ở đây. Hồng Khánh Hân ăn rất vui vẻ, sau khi ăn xong bị Lâm Mạn kéo đi làm spa toàn thân. Khi kết thúc cũng đã là gần 8 giờ, hai người định đi ra trung tâm thì Tài Nhục Cầm đã chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy các cô, Tài Nhục Cầm liền mỉm cười nói, cô Hồng, thiếu gia sắp kết thúc buổi xã giao rồi. Hồng Khánh Hân lập tức nhíu mày, tôi trở về đây. Cô Hồng, cô nghĩ là lên nói cho cô biết, căn cứ vào bảng kiểm tra, tối hôm nay chính là thời kỳ rụng trứng của cô. Nói xong Tài Nhục Cầm đưa cho cô một quyển sách nhỏ cùng với một viên thuốc. Bên trong quyển sách là những tư thế và phương pháp quan hệ giúp mang thai nhanh hơn. Khi trở về cô với thiếu gia có thể tham khảo qua. Còn viên thuốc này cô hãy uống nó vào, nó trợ giúp trứng kết hợp với tinh trùng hiệu quả hơn. Cái này không thể nói riêng cho cô biết sao? Có rất nhiều người ở đây. Khuôn mặt của Hồng Khánh Hân ngay lập tức đỏ bừng lên. Cô lấy nó một cách cứng nhắc. Loại vấn đề riêng tư này bị người khác quản quá ư là nhục rồi. Chương 60. Ăn khuya. Mời cô mau chóng trở về phòng chờ thiếu gia. Tài Nhục Cầm nói xong xoay người rời đi. Quản gia Tài Nhục Cầm. Bỗng nhiên Hồng Khánh Hân gọi ra tiếng. Trong khi chờ đợi thiếu gia các người trở về, tôi có thể mượn phòng bếp một chút được không? Cô Hồng có chuyện gì sao? Không phải là anh ta uống rượu sao? Tôi muốn làm một bữa ăn khuya giải rượu cho anh ta. Tài Nhục Cầm có chút ngoài ý muốn. Lúc trước Hồng Khánh Hân luôn phản kháng chống đối với thiếu gia, sao đột nhiên lại bắt đầu hiểu lý lẽ thế này? Hồng Khánh Hân cười cười, sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ sinh con cho anh ta. Tôi phải đối với anh ta tốt một chút chứ, để khi anh ta vui vẻ, cuối cùng tôi rời đi lấy được thêm một chút thù lao, để không đến mức mất cả người lẫn của. Tài Nhục Cầm nhìn vẻ thông minh xinh đẹp của cô, cười ôn hòa. Cô Hồng có thể nghĩ thông suốt như thế, tôi rất vui. Những người phụ nữ đi theo thiếu gia cầu mong nhất chính là được sủng ái và tiền tài. Bởi vì trong làng các cô biết rất rõ, loại đàn ông như Quân Vị Dương không thể nào lâu dài với các cô, càng không có khả năng sẽ yêu. Quản gia Tài Nhục Cầm, tôi cũng muốn làm một phần bữa ăn khuya cho Quân Thiếu. Lâm Mạn đứng ra nói, nếu Quân Thiếu thích phần ăn của tôi, có lẽ sau khi làm với Hồng Khánh Hân, sẽ phiên tôi. Chúng tôi hai người đều có thể mang thai. Đương nhiên Tài Nhục Cầm hy vọng hai người có thể mau chóng mang thai, mau chóng củng cố địa vị của Quân Vị Dương trong tập đoàn tài chính trong nước. Ông mỉm cười, hai cô chờ một lát, tôi sẽ sắp xếp, kêu người chuẩn bị phòng bếp. Buổi xã giao kết thúc vào lúc 9 giờ. Hôm nay Quân Vị Dương không tính là uống nhiều, nhưng bởi vì đều là rượu mạnh cho nên tác dụng hơn hẳn. Anh có chút ngà ngà say. Giám đốc của biệt thự Suối Nước Nóng đã chuẩn bị nhiều cô gái xinh đẹp với các phong cách khác nhau mời anh đi tắm ở Suối Nước Nóng Lộ Thiên. Không nghĩ tới lại bị Quân Vị Dương từ chối dứt khoát. Thiếu gia của chúng tôi có mang theo phụ nữ, Tài Nhục Cầm khách sáo nói. Không cần phải phiền phức. Giám đốc liền nghĩ đến hai cô gái cùng lúc xuống chuyên cơ, lập tức cung kính cười làm lành. Vậy không quấy rầy Quân Thiếu nữa. Nói chuyện một hồi qua đi, Quân Vị Dương không ná lại thêm, lập tức trở về phòng. Tài Nhục Cầm đi theo phía sau anh, trở lại phòng nhưng không thấy bóng dáng một ai. Nhưng cửa gỗ khu vực Suối Nước Nóng lại khép hờ, còn có váy áo của phụ nữ rơi đầy trên mặt đất. Tài Nhục Cầm thấy thế liền nói, thiếu gia, cô Hồng hẳn là đang ở khu vực suối chờ ngài. Quân Vị Dương kéo kéo cà vạt, bước chân dài chuẩn bị hướng đến khu suối, bỗng nhiên dừng lại một chút, trầm giọng dặn dò, từ đây cho đến sáng mai, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào quấy rầy. Vâng, Tài Nhục Cầm lên tiếng. Đúng rồi thiếu gia, nơi này còn có hai phần ăn khuya. Bỏ đi. Ngón tay Quân Vị Dương ấn ấn vào giữa mày, mắt lộ ra vẻ không vui, nói, ta không ăn khuya, chú ném nó đi. Thiếu gia, đây là hai phần ăn khuya không phải do già chuẩn bị. Quản gia Tài Nhục Cầm liền nói, trong hai phần có một phần là của cô Hồng tự làm, nói là vì ngài mà giải rượu. Hồng Hân Vân làm. Mấy chữ này làm con ngươi phiền phức của Quân Vị Dương bỗng chốc sáng lên. Tự làm? Đúng vậy, cô Hồng mượn phòng bếp của biệt thự. Quân Vị Dương nhấc chân đi đến bàn ăn, trải khăn sạch sẽ. Thấy hai phần ăn khuya đã được chuẩn bị đều vô cùng xinh xắn, được giữ nhiệt ở trong chén sứ. Tài Nhục Cầm lập tức mở nắp ra. Bên trái là chè yến, nấm tuyết. Màu sắc hương vị đều đầy đủ, nhìn qua cho người ta cảm giác rất thèm ăn. Mà bên phải là cháo. Cơ mà nhìn nó cứ đen đen dính thành một cục. Nhìn không ra cái hình gì, như là bị hỏng rồi. Quân Vị Dương nhìn thoáng qua, cái nào là Hồng Hân Vân làm? Tài Nhục Cầm, cô Hồng làm chè đậu đỏ. Rất rõ ràng trong hai món thì có một món chính là món bị hỏng rồi. Tài Nhục Cầm nhìn thôi mà cũng không muốn nhìn. Ông cho rằng Quân Vị Dương sẽ chọn món bên trái. Rốt cục thì thức ăn của Hồng Hân Vân quá khó coi. Nhưng không nghĩ tới, Quân Vị Dương lại ngồi xuống bàn, lại còn cầm lấy muỗng, múc vào cái chén đen xì xì kia, cho vào trong miệng. Tài Nhục Cầm sợ ăn vào đối với thân thể có vấn đề, do dự mà nói, thiếu gia. Quân Vị Dương nhàn nhã ăn, tự nhiên đánh giá, mùi vị không tồi. Tài Nhục Cầm bị câu nói này làm cho đầu óc hoang mang. Hương vị không tồi, thế mà cũng ăn được sao? Mà Quân Vị Dương ăn xong tâm tình cũng không tồi, cứ một muỗng lại một muỗng cho đến hết chén. Quả thực Tài Nhục Cầm vô cùng kinh ngạc không thôi. Từ trước đến nay thiếu gia không hề ăn khuya, hơn nữa đồ ngọt lại càng không, càng miễn bàn là đồ ăn hỏng khó coi đó. Một câu Hồng Hân Vân tự làm, thế nhưng mà anh lại ăn hết một chén. Cô gái này quả nhiên là họa thủy. Chén chè yến bắt mắt kia, một muỗng Quân Vị Dương cũng không hề chạm qua. Dùng xong, Tài Nhục Cầm thức thời mà dọn đi. Quân Vị Dương cởi áo ngoài, lộ ra nửa người cơ bắp đường cong hoàn mỹ, eo thon, chắc bọc cái khăn tắm hướng về nơi có Hồng Hân Vân. Đẩy cửa gỗ trầm ra, sương mù mờ mịt ập vào mặt cùng với mùi thơm ngào ngạt. Giữa hồ có một cô gái trên người khoác một bộ lụa trắng đã ướt đẫm, tóc dài rối tung, khom lưng vẩy vẩy nước. Khó có được cô gái nhỏ này vui vẻ như thế, cũng không hề phòng bị anh. Khóe mắt Quân Vị Dương nheo nheo ý cười, chân dài rảo bước tiến về giữa hồ. Tiếng nước vang lên, Lâm Mạn đứng ở trong lòng hồ vô cùng hồi hộp. Giây tiếp theo bị một người đàn ông từ phía sau ôm lấy eo nhỏ. Vòm ngực rắn chắc của anh dán lại đây, mang theo một nhiệt tính nam tính, cường thế mang tính xâm lược. Lập tức Lâm Mạn đỏ mặt, đang lúc xoay người muốn ôm lấy anh, lại thấy người đàn ông cúi đầu ở bên tai cô gợi cảm khàn khàn lên tiếng. Hồng Hân Vân. Thân thể Lâm Mạn cứng đờ. Cô gái ngoan. Quân Vĩ Dương khẽ cười cười, răng day day tai cô. Sao đêm nay em lại trở nên ngoan hơn bình thường? Có muốn tôi khen thưởng em không? Trong lòng Lâm Mạn rung động không thôi. Cô không nghĩ tới loại đàn ông lạnh lùng như Quân Vĩ Dương lại ngầm đối với phụ nữ dịu dàng đến như thế. Thời điểm động tình này của anh, chỉ sợ là không có bất cứ người phụ nữ nào có thể chống đỡ được. Nhưng lại nghĩ đến thái độ cư xử này chỉ đối với một mình Hồng Khánh Hân, cô liền nảy sinh cảm giác đố kỵ, ghen ghét. Thật là không công bằng. Cũng may là anh không biết đó là Hồng Khánh Hân, chỉ cho rằng là chị cô ấy, Hồng Hân Vân. Chỉ cần cô nỗ lực, nhất định Quân Vĩ Dương cũng sẽ đối xử với cô như vậy. Quân Vĩ Dương có chút kinh ngạc. Cô thế mới lại chủ động, đang chuẩn bị xoay mặt cô qua trêu đùa một chút. Nhưng không biết có phải là hơi nóng ở đây hơi cao không, mà cả người Quân Vĩ Dương cảm thấy nóng bất thường. Giống như là có một ngọn lửa đang thiêu đốt từ dạ dày lan đến cả người anh, dần dần tiến thẳng đến thần kinh anh. Hầu kết của anh không ngừng lên xuống, trán lấm thấm mồ hôi, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ. Cảm giác này rất quen thuộc. Anh bị bỏ thuốc. Chương 61. Tự làm mình bị thương. Ở buổi xã giao anh cũng không ăn cái gì, cho dù có uống thì cũng sẽ không đến bây giờ mới phát tác. Khả năng duy nhất chính là phần ăn khuya của Hồng Hân Vân vừa rồi. Cô bỏ thuốc anh. Đêm nay cô chủ động một cách rất kỳ quái, càng không có lý do để cô bỏ thuốc anh. Trừ phi, Quân Vĩ Dương nhíu mày, bỗng nhiên cố định lại người phụ nữ trong ngực, đem cả người cô xoay lại. Lâm Mạn bị đột ngột không kịp phòng bị. Ngay sau đó, cằm bị nắm giữ, cả khuôn mặt bị nâng lên, đón nhận đôi mắt đen lạnh băng của anh. Khuôn mặt tuấn tú của Quân Vĩ Dương trầm xuống, ánh mắt làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Sao cô lại ở chỗ này? Quân thiếu, tối hôm nay thân thể Hân Vân không được khỏe, kêu tôi tới hầu hạ ngài. Lâm Mạn bị dung nhan tuyệt mỹ của anh mê hoặc. Âm thanh nũng nịu này, bất luận là người đàn ông nào nghe xong cũng đều không chịu được. Nhưng khuôn mặt của Quân Vĩ Dương lạnh đi, kéo lấy cánh tay của Lâm Mạn ném ra. Trong mắt Quân Vĩ Dương dâng lên sự chán ghét. Nhưng giây tiếp theo, thủ đoạn này lại bị một bàn tay khác chế trụ. Người đàn ông bị thuốc chi phối, lý trí đang không ngừng nhìn chằm chằm Lâm Mạn. Ánh mắt đỏ tươi, cắn chặt hàm răng, cơ hồ là dùng hết sức lực xốc người phụ nữ lên trên. Rầm một tiếng, cả người Lâm Mạn bị anh thả vào trong hồ nước nóng, miệng đầy nước. Lâm Mạn bò dậy, muốn cứu vãn tình thế. Quân thiếu. Nhưng ngay sau đó, cô bị một màn trước mắt làm cho khiếp sợ. Chỉ thấy thân hình cao lớn của Quân Vĩ Dương bước ra từ suối, tác dụng của thuốc làm anh không rõ tình thế, cắn răng dựa theo vách tường mà đi, đưa tay ra rút lấy dao găm, đâm mạnh vào cánh tay mình một cái. Anh mắng một tiếng, rút dao găm ra, một dòng máu tươi phun trào. Sự đau đớn kịch liệt truyền đến toàn thân, Quân Vĩ Dương chỉ cảm thấy thần kinh đang đắm chìm trong mê ly, tỉnh táo một chút ít. Mắt hồng chuyển sang nhìn người phụ nữ đang ở trong hồ, tiếng nói khàn khàn thấy rõ. Là cô bỏ thuốc tôi hay là Hồng Hân Vân? Lâm Mạn hoàn toàn không nghĩ tới anh bởi vì muốn giảm bớt tính chất của thuốc mà có thể dùng dao găm làm bị thương chính mình. Vừa rồi đã đến nông nỗi đó, vì sao anh vẫn không chịu chạm vào cô? Rốt cục là Hồng Khánh Hân có ma lực gì lại có thể khiến cho Quân Vĩ Dương không muốn cô? Lâm Mạn ngơ ngác nhìn tay Quân Vĩ Dương tràn đầy máu tươi, lập tức bị dọa đến khiếp sợ. Nghe câu hỏi của anh, Lâm Mạn không biết trả lời ra sao. Là... Trong nháy mắt, sự do dự của cô đã làm cho Quân Vĩ Dương có được đáp án. Nếu không có Hồng Hân Vân hỗ trợ, chỉ dựa vào Lâm Mạn, làm sao có lá gan dám làm chuyện này? Lửa giận bùng cháy phừng phừng từ ngực lan tràn đến trong mắt. Loại phụ nữ không biết sống chết thế này cũng dám đẩy anh cho một người khác, dùng loại thủ đoạn này để tính kế anh. Khóe miệng Quân Vĩ Dương nổi lên sự tàn bạo, xoay người trực tiếp đi ra khỏi khu vực suối. Quân thiếu! Lâm Mạn vội vàng kêu lên một tiếng, muốn từ trong hồ nước nóng chạy ra, nhưng lại bị trơn trượt ngã mạnh ra giữa hồ. Lúc này trong phòng Lâm Mạn, Hồng Khánh Hân đang ngồi trên sofa, tay cầm điều khiển từ xa. Chuyển kênh không có mục đích, tâm tư không hề chú ý đến chương trình trên TV. Thời gian mà Quân Vĩ Dương kết thúc xã giao đến nay đã là 30 phút. Chắc chắn thuốc đã phát huy tác dụng. Hẳn là hiện tại bọn họ đang... Nếu Lâm Mạn trải qua đêm nay, rất có thể sẽ mang thai. Cô cũng sẽ được an toàn. Sau đó còn có thể thoát khỏi tên ác ma đó. Cho dù Lâm Mạn không có mang thai đi chăng nữa, thì cậu ấy thích Quân Vĩ Dương như thế, nhất định có thể giành được sự chú ý của anh ta. Về sau anh ta sẽ không quấn lấy cô nữa. Bất luận như thế nào thì cô chắc chắn kế hoạch này không thất bại. Không có một người đàn ông nào có thể chống lại loại thuốc này. Hồng Khánh Hân đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên Từ thấy một trận tiếng bước chân dột dập ở bên ngoài vang lên. Trong đáy lòng dâng lên một dự cảm xấu, lập tức cô ném điều khiển từ xa đi, từ trên sofa đứng dậy. Giây tiếp theo, chỉ nghe rầm một tiếng lớn, cửa phòng bị một đôi chân dài đá văng ra. Căn phòng cũng theo đó mà chấn động theo. Ở cửa liền xuất hiện một người đàn ông tuấn tú, mỹ lệ, mang theo hơi thở nguy hiểm. Cả người đều bị nhiễm một màu đỏ tươi, nhìn thấy có chút ghê rợn. Hồng Khánh Hân vô cùng khiếp sợ, nhìn người đàn ông trước mặt, nhất thời không thể phản ứng lại được. Anh... Tại sao anh ta lại xuất hiện ở chỗ này? Không phải là anh ta đang cùng Triền Miên với Lâm Mạn hay sao? Hơn nữa tay anh ta làm sao vậy? Thân hình cao lớn của Quân Vị Dương đi vào phòng, màu đỏ tươi trong mắt làm cho đối phương run sợ. Hồng Hân Vân, mỗi một chữ đều là cắn răng nói ra, âm thanh khàn khàn đến đáng sợ, cả người đều là một hơi thở thô bạo, từng bước tiến đến chỗ cô. Anh đừng lại đây. Hồng Khánh Hân bị dáng vẻ này dọa sợ, theo bản năng lùi lại. Anh sao lại ở chỗ này? Cảm thấy rất kỳ quái sao? Quân Vị Dương cười lạnh, giọng nói sắc bén. Vậy em cảm thấy tôi nên ở nơi nào? Dựa theo kế hoạch của em, sau khi ăn xong bữa khuya, có thuốc của em, sẽ cùng Lâm Mạn phát sinh quan hệ. Hồng Khánh Hân chấn động, anh ta đoán ra được toàn bộ. Anh ta không ăn thức ăn khuya đó sao? Nếu như không ăn, vì sao ánh mắt nhuốm màu đỏ, giống như là đang chịu đựng gì đó? Hơn nữa vết thương trên tay anh, chẳng lẽ là tự làm chính mình bị thương để giảm bớt thuốc phát tác? Vì không muốn chạm vào Lâm Mạn sao? Cái ý nghĩ này hiện ra, trong lòng Hồng Khánh Hân không khỏi sững sờ. Không biết cảm giác của cô ngay lúc này thế nào. Cô khó tin nhìn anh. Tay anh... Thấy tôi đổ máu vì em, có phải rất vui vẻ đúng không? Quân Vĩ Dương cười châm chọc một cái, ánh mắt u ám, nảy sinh ra sự ác độc. Hồng Hân Vân, tôi thật là quá coi thường em. Anh hướng cô đi tới, bước chân không vững, nhưng trong đáy mắt đều là sát khí. Chương 62. Chẳng lẽ anh thích tôi? Hồng Khánh Hân sợ hãi, đi từ từ đến cửa kéo ra, tay nắm chặt, trừng lớn mắt nhìn anh. Anh đừng có tới đây, tôi giúp anh đi gọi bác sĩ. À, cô cứ tưởng sẽ chạy thoát ra ngoài, thế nhưng đã bị một cánh tay rắn chắc nhanh nhẹn cản lại. Quân Vị Dương hơi hơi dùng lực, xách cả người cô lên, mạnh bạo ném trên giường lớn. Hồng Khánh Hân rơi vào trong giường mềm mại, một trận choáng váng đầu óc nổi lên. Người đàn ông áp người cúi xuống, thân hình cường tráng hoàn toàn bao phủ lấy cô. Hô hấp của anh càng ngày càng cấp tốc, càng ngày càng thô nặng. Máu trên vết thương cánh tay anh cũng nhiễm vào váy trắng của cô. Mùi máu tươi truyền khắp cả căn phòng, làm Hồng Khánh Hân muốn buồn nôn, mày không khỏi nhăn chặt lại. Bỗng nhiên cầm bị bàn tay to lớn của anh nắm lấy. Quân Vị Dương lạnh lẽo đặt câu hỏi gằn từng chữ. Hồng Hân Vân, em cứ như vậy mà ném người phụ nữ khác lên trên giường của tôi. Em bị câm. Đôi đồng tử của Quân Vị Dương là một mảng hồng đậm, đầu ngón tay gia tăng lực. Tôi chưa bao giờ thấy một cô gái không biết tốt xấu như em. Có phải tôi đã quá coi thường em rồi không? Hồng Khánh Hân bị Quân Vị Dương siết chặt cằm, đau đến mức hốc mắt phiếm hồng, nước mắt cũng bắt đầu trào ra. Trong khoảng thời gian ngắn, cô bị uất ức, cũng thành ra tính tình cũng bộc phát lên. Chịu đựng, cắn môi dưới. Anh rất tốt với tôi sao? Tôi không phải là đồ chơi của anh. Vậy em muốn biến thành món đồ chơi của ai? Quân Vị Dương hung ác, nham hiểm hỏi lại. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt càng thêm lạnh. Là bạn trai của em. Anh lộ liễu nói trắng ra, làm Hồng Khánh Hân nhăn mày lại. Anh đừng có nói bậy bạ. Anh ấy không hề biến thái ghê tởm như vậy. Ít nhất là anh ấy tôn trọng tôi. Quân Vị Dương cười nhạo. Tôn trọng em? Anh câm miệng, đừng nói nữa. Thực đáng tiếc, thân thể của em là phải vì tôi mà sinh con nối dõi. Trừ phi là tôi không cần em nữa, nếu không đến chết em vẫn sẽ mãi mãi là của tôi. Đủ rồi, tôi nói anh không cần nói nữa cơ mà. Sắc mặt Hồng Khánh Hân tái nhợt, mắt đỏ bừng bừng trừng Quân Vị Dương. Vì cái gì anh cứ bắt tôi một hai sinh con cho anh? Rõ ràng là có người phù hợp, có gen xứng đôi với anh hơn tôi. Anh chọn cô ấy lại càng không phải tốt hơn tôi sao? Quân Vị Dương tàn nhẫn nói. Nghe em nói có vẻ cô ta tốt hơn em thật, lại còn biết nghe lời hơn em. Nhưng làm sao bây giờ, tôi cứ chơi em đấy. Anh cúi đầu xuống hôn cô, thậm chí là cắn cô. Tôi có chỗ nào để anh thích? Hồng Khánh Hân bắt lấy cánh tay của Quân Vị Dương, nhưng bắt được cánh tay máu, các ngón tay cô đều run rẩy. Tôi không nghe lời, còn nhiều lần hại anh, thường xuyên đem phiền toái cho anh. Vậy thì anh giữ tôi lại có gì tốt? Anh muốn một người phụ nữ như vậy để làm gì? Quân Vị Dương sao có thể không nghe ra được cô đang khích tướng anh? Anh hung hăng cắn lên vai cô một chút. Tất cả những thứ em nói đều có lý, nhưng đáng tiếc, cái tôi muốn chính là vui. Vui sao? Một cô gái có thể bị đối xử như vậy được? Chẳng lẽ anh thích tôi sao? Bỗng nhiên Hồng Khánh Hân gào thét nói. Bỗng động tác của Quân Vị Dương dừng lại, mắt u ám hiện lên một tia gì đấy, không thể đoán được. Anh làm sao vậy? Không dám nói lời này sao? Cả người Hồng Khánh Hân giống lên đến phát run. Chẳng lẽ anh thích tôi sao? Nếu như không phải thì là lấy cớ gì cứ quấn lấy tôi? Em hy vọng tôi thích em. Bỗng nhiên anh cắt đứt lời cô, trầm trầm hỏi ngược lại. Hồng Khánh Hân ngẩn người ra, hàng lông mi dài của cô rung động, nâng lên nhìn anh. Nhìn qua gương chiếu, sắc mặt cô càng thêm tái nhợt. Cổ với xương quai xanh của cô bị anh cắn nát, đau đớn, nhắc nhở cô anh là một người độc đoán, ngang ngược như thế nào. Sao cô có thể quên được người đàn ông này độc ác đến cỡ nào? Bàn tay nhiễm đầy tội ác, sao cô có thể hỏi ra một câu ngu xuẩn như thế? Anh sẽ không thích tôi. Hồng Khánh Hân nghiêng đầu một bên, trong ánh mắt đều là sợ hãi. Cô lẩm bẩm nói, anh sẽ không bao giờ có thể thích bất cứ một ai được. Loại người như anh chỉ có tự mình yêu chính mình mà thôi. Mắt đen của Quân Vị Dương lóe lên, rồi sau đó tản nhẫn cười. Nếu em đã nói như thế, tôi không có khả năng thích người khác, thì em nên biết tôi sẽ không buông đồ chơi của mình dễ dàng như thế. Nói xong, bàn tay nhiễm máu xoa xoa mặt cô, làm cho da thịt cô nhiễm máu tươi của anh, giống như là máu cũng phải hòa hợp thành một. Cứ như thế mà lặp lại, cho đến khi khuôn mặt cô bị cọ sát thành một màu đỏ. Cô đau đến mức hít khí lạnh, nhưng Quân Vị Dương vẫn không ngừng lại, cứ trà sát như muốn hòa với cô. Bỗng nhiên Quân Vị Dương dùng đôi môi nhiễm máu của mình, của chính mình, cúi đầu hung hăng hôn lên môi cô. Cô tránh không thoát nụ hôn đó, môi răng dây dưa với nhau, toàn bộ trong miệng cô đều là máu tươi của Quân Vị Dương. Môi mỏng của anh di chuyển đến bên tai, tiếng nói hung ác nhằm hiểm van lên. Đừng phí sức lực nữa, Hồng Hân Vân, em đã được ấn định là người phải khuất phục tôi, em trốn không thoát đâu. Không, a, bỗng dưng cô bị anh cắn vành tai, những lời định nói ra lại biến thành đau mà hô lên, mà anh không chỉ có như thế. Thuốc trong cơ thể của Quân Vị Dương chưa tan đi, vết thương ở trên cánh tay chỉ có thể làm giảm phát tác nhất thời. Anh đi đến căn phòng này tìm cô, nhưng không có nghĩa là anh không cần phụ nữ để phát tiết, giải trừ thuốc. Cô không nghĩ tới cô bỏ thuốc cho Quân Vị Dương, lại bị chính anh dùng cô làm thuốc giải trừ. Thân thể sinh ra phản ứng do những động tác của anh làm cô cảm thấy nhục nhã và thẹn, giống như linh hồn cô cũng đang bị dơ bẩn theo. Cùng ma quỷ làm những việc này phút chốc biến thành một cô gái hư hỏng, không có liêm sỉ. Ngoài cửa phòng, Lâm Mạn đang bước đến cũng phải dừng lại, nghe thấy âm thanh trong phòng, bàn tay bất giác nắm chặt lại. Quân Vị Dương thà làm mình bị thương còn hơn chạm vào người cô, thế mà lại đi tìm Hồng Khánh Hân. Rốt cuộc là Hồng Khánh Hân đã dùng thủ đoạn gì mà lại làm anh si mê đến cô như thế? Không được, cô không thể bị động như thế được, không thể ngồi yên một chỗ mà nhìn. Nếu quyến rũ Quân Vị Dương thất bại thì cái gì cũng sẽ thuộc về Hồng Khánh Hân. Cũng may cô biết rõ người trong lòng Hồng Khánh Hân để ý nhất là ai. Chương 63. Mang thai nhanh hơn. Khác với bộ dáng thê thảm của cô, sau khi Quân Vị Dương phát tiết xong, anh đi vào phòng tắm, ra lệnh cho nhân viên lấy quần áo sạch sẽ tới, mặc chỉnh tề xong, khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng như cũ. Thời điểm Tài Nhục Cầm chạy tới, Quân Vị Dương đứng ở cửa phòng, thần sắc âm u, nhìn không ra đã xảy ra chuyện gì, chỉ có cánh tay áo bên trái kéo cao lên, lộ ra vết thương nặng. Máu đã đông lại, mới vừa rồi lại chạm vào nước cho nên miệng vết thương bị hở ra, thoạt nhìn khiến người khác có cảm giác ghê sợ. Tài Nhục Cầm hoảng sợ, đau lòng không thôi. Thiếu gia, sao lại bị thương thành ra thế này? Quân Vị Dương biểu tình vô cảm, không có gì. Tự ta làm mình bị thương. Tài Nhục Cầm càng thêm khiếp sợ. A, sao thiếu gia lại làm như thế? Quân Vị Dương, thế chơi mới tốt. Tài Nhục Cầm im lặng. Ý tứ này chính là nói ông đừng hỏi lại. Tài Nhục Cầm chỉ có thể ngậm miệng lại, lập tức kêu bác sĩ đến băng bó. Tìm mấy nhân viên nữ lại đây. Quân Vị Dương không để ý đến miệng vết thương mà quét mắt qua trong phòng, trầm giọng ra lệnh. Tài Nhục Cầm nhìn đây là phòng của Lâm Mạn, liền nói: "Vâng, là để cô Lâm Mạn rửa sạch thân thể sao? Đêm nay không phải là thời kỳ rụng trứng của Hồng Hân Vân sao?" Quân Vị Dương lạnh lùng: "Tốt nhất là mau chóng làm cô ấy mang thai đi. Chờ đến khi có con rồi, để xem cô còn chạy được nữa không. Hơn nữa, một khi đứa trẻ được sinh ra, chờ đến khi anh và đứa bé cùng nhau, cô trở thành mẹ của con anh, cô còn mặt mũi nào mà đi tìm tình nhân cũ. Đến lúc đó, cô chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, thuộc về một mình anh mà thôi." Hồng Khánh Hân không nghĩ tới, sau khi Quân Vị Dương xâm phạm cô xong, thế mà lại nói là muốn đẩy tốc độ mang thai nhanh hơn. Cô cứ thế mà bị mấy nhân viên nơi đây mạnh mẽ áp chế, lót gối đầu ở thắt lưng, giữ chặt hai chân và giơ lên. Loại đàn ông này quả nhiên là biến thái, hắn cho rằng mình là ai chứ? Hồng Khánh Hân vừa bực tức, vừa nhục nhã, chỉ cảm thấy vô cùng uất ức, đồng thời trong lòng cũng thấy sốt ruột. Buổi tối quản gia Tài Nhục Cầm còn đưa cho cô viên thuốc đó, ngộ nhỡ cô thật sự mang thai thì phải làm sao? Không, không được, tuyệt đối cô không thể mang thai con của Quân Vị Dương. Nếu không cả đời này cô sẽ bị hủy diệt trong tay anh ta. Cứ như vậy, Hồng Khánh Hân bị nội tâm lo lắng dày vò suốt một đêm cho đến khi trời sáng. Hồng Khánh Hân sốt ruột cả một đêm. Cô tức giận hướng đến mấy cô gái nhân viên mà phát tiết, mắng mấy cô gái đó một trận. Nhưng nghĩ lại, bọn họ chẳng có lỗi gì cả. Bọn họ sao có thể dám phản kháng mệnh lệnh của Quân Vị Dương? Ở nơi này, làm cũng chỉ vì tiền mà thôi. Bọn họ cũng chỉ là những kẻ đáng thương, bị bọn người quyền thế áp chế. So với cô, đều giống nhau, gian nan vì sinh tồn. Cô Hồng, thất lễ rồi, xin cô nghỉ ngơi cho tốt. Mấy nhân viên phục vụ cung kính khom lưng hướng cô xin lỗi, lúc này mới đồng loạt rời đi. Hồng Khánh Hân lập tức nhảy xuống giường, chạy đến nhà vệ sinh dùng nước tẩy rửa, dùng sức nhảy nhảy, nhưng hiển nhiên là phí công. Lúc này đã qua 5-6 tiếng đồng hồ. Hồng Khánh Hân càng nghĩ càng cảm thấy khủng hoảng, lập tức nghĩ đến mua thuốc tránh thai. Nhưng cái biệt thự này đều là người của Quân Vị Dương, cô đi ra ngoài bằng cách nào đây? Bỗng nhiên tiếng đập cửa vang lên, tức khắc cả người Hồng Khánh Hân vang lên một hồi chuông cảnh báo. Cứ tưởng là cơn giận của Quân Vị Dương chưa tiêu, lại tiếp tục đến đây tra tấn cô. Ai đó? Khánh Hân, là mình. Là giọng nói của Lâm Mạn. Hồng Khánh Hân nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy đi qua mở cửa cho cô. Tối hôm qua bị Quân Vị Dương tra tấn quá thảm, cô đi mà hai chân đều run rẩy, nóng rát đau. Tên đàn ông đáng giận. Lâm Mạn vừa tiến vào liền nhìn ra Hồng Khánh Hân mệt mỏi. Lâm Mạn, cậu sao vậy? Hồng Khánh Hân nhìn sắc mặt cô không đúng lắm, nhíu mày hỏi. Quân Vị Dương làm khó dễ cậu sao? Vẫn là... Anh ta biết chính mình bị bỏ thuốc, lửa giận đó có thể sẽ liên lụy đến người Lâm Mạn. Không có, Quân Thiếu và mình không có xảy ra vấn đề gì hết. Tối hôm qua anh ấy dùng dao găm làm mình bị thương rồi sau đó rời khỏi phòng. Đến bây giờ mình vẫn chưa gặp lại anh ấy. Lâm Mạn lắc đầu nói. Hồng Khánh Hân ngẩn ra. Vết thương trên cánh tay anh ta, thật là anh ta tự làm mình bị thương. Lâm Mạn miễn cưỡng cười vui. Đúng vậy, không phải là Quân Thiếu tới tìm cậu sao? Hồng Khánh Hân không nói gì, nhưng trong lòng lại có chút khiếp sợ. Quân Vị Dương thế mà lại tự đâm mình, đâm chính mình. Công hiệu của thuốc rất kịch liệt. Tại sao anh ta phải không phát sinh quan hệ với Lâm Mạn mà lại tìm đến cô tính sổ? Chẳng lẽ anh ta vì cô mà không muốn làm với cô gái khác? Cái ý tưởng này vừa mới nghĩ ra, lập tức đã bị cô bác bỏ. Không thể nào xảy ra. Nếu anh ta là cái dạng đàn ông đó, sẽ không thể nào đã có vợ sắp cưới rồi lại ở bên ngoài đi trêu chọc cô gái khác. Huống chi phụ nữ xung quanh anh ta rất nhiều, cô chỉ là một trong số đó mà thôi. Lâm Mạn phát hiện biểu hiện của Hồng Khánh Hân không đúng, lập tức cái khó ló cái khôn nói. Nhưng mà tối hôm qua mình cũng rất vui. Quân Vị Dương đã hôn qua mình, cũng sờ sạm qua thân thể mình. Anh ấy nói là dáng người của mình tốt hơn của cậu nhiều, ngực so với cậu lớn hơn, anh ấy rất thích. Hồng Khánh Hân phục hồi lại tinh thần, nghe Lâm Mạn nói như vậy, càng cảm thấy cái ý nghĩ vừa rồi của cô thật là buồn cười đến cực điểm. Cô nói, thật không? Như vậy có nghĩa là anh ta đối với cậu có hứng thú? Có điều Khánh Hân à, mình cho cậu thuốc đó, cậu thật sự bỏ vào trong tất cả thức ăn chứ? Lâm Mạn đột nhiên hỏi. Thuốc đó đặc biệt mạnh một cách bất thường, Nếu cậu bỏ vào thì Quân thiếu sẽ không thể nào có lý để đứng lên, còn có thể đâm vào tay bản thân. Hồng Khánh Hân gật gật đầu. Mình chắc chắn là có bỏ, chỉ là chén thức ăn của mình quá nhỏ và cô bị thất bại, cho nên bỏ vào ít một chút. Dù sao anh ta cũng sẽ không ăn cái chén bị nấu hỏng đó. Còn thức ăn của cậu mình bỏ đúng lượng. Thời điểm hai người ở trong phòng bếp làm thức ăn, vệ sĩ đều đứng cạnh giám sát, cho nên là cô mới lén trộn vào phòng bỏ thuốc vào. Vậy có thể cơ thể của Quân thiếu tương đối chống lại thuốc này. Lâm Mạn cười cười, nhưng trong lòng cũng không tin tưởng cái lý do thoái thác này của Hồng Khánh Hân. Cô không tin chắc chắn rằng Quân Vị Dương không có khả năng ăn cái chén thức ăn khuya của Hồng Khánh Hân. Bởi vì đập vào mắt, căn bản là không thể nào ăn được. Cho nên rất rõ ràng, Hồng Khánh Hân là bỏ thuốc không đúng liều lượng. Cậu ấy không bỏ được Quân Vị Dương, không bỏ được sự yêu thương của Quân Vị Dương sẽ bị cô cướp đi, không bỏ được những vinh hoa phú quý. Nghĩ đến chuyện này, Lâm Mạn cắn cắn môi, lấy di động ra nói. Đúng rồi Khánh Hân, mình có một chuyện không biết có nên nói cho cậu. Chương 64, tự mình đa tình. Cái gì? Mình vừa biết được một tin, nghe đồn Cố Nam Phong bị tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông? Bỗng dưng Hồng Khánh Hân ngẩng đầu, đưa tay ra bắt lấy tay Lâm Mạn một cái, sốt ruột hỏi. Tai nạn giao thông là tai nạn như thế nào? Có nghiêm trọng lắm không? Mình cũng không rõ lắm, nhưng có người nói lúc xảy ra chuyện tương đối hơi bị nặng. Anh Nam Phong liền lập tức chuyển vào bệnh viện. Bỗng nhiên, Hồng Khánh Hân đứng lên, vô cùng sốt ruột, làm cô trong khoảng thời gian ngắn quên mất mình định hỏi gì tiếp. Cứ thế mà xoay người đi ra ngoài. Mình phải đi đến bệnh viện xem anh ấy thế nào. Nhưng mà vừa mới mở cửa phòng ra đã đụng phải Tài Nhục Cầm. Cô Hồng vội như thế là muốn đi đâu? Hồng Khánh Hân hoảng sợ, bỗng dưng lùi lại hai bước. Ngay tức khắc, đầu óc đang lộn xộn cùng với nôn nóng tỉnh táo trở lại. Vài giây qua đi mới hỏi. Quản gia Tài Nhục Cầm tìm tôi có chuyện gì? Tài Nhục Cầm nhìn vào trong phòng. Hiện tại thiếu gia đang tiếp khách ở phòng trên. Thiếu gia muốn tham gia một buổi tiệc quan trọng, yêu cầu cần một bạn gái. Tôi đi cùng anh ta. Hồng Khánh Hân cắt ngang lời ông nói, lập tức gật gật đầu đồng ý. Mặc kệ là đi đâu, chỉ cần có thể đi ra ngoài là được. Có thể cô sẽ có cơ hội chuồn đi. Nói xong, Hồng Khánh Hân trực tiếp hướng phòng khách đi tới, bước chân cực nhanh, cơ hồ như là chạy bước nhỏ. Tài Nhục Cầm ngẩn người, không đuổi kịp theo cô, chỉ có thể nói nhanh với Lâm Mạn ở trong phòng. Cô Lâm Mạn, mời cô đi cùng. Hồng Khánh Hân bước nhanh chân tới phòng tiếp khách, liếc mắt một cái đã thấy người đàn ông đang đứng ở cửa sổ. Quân Vị Dương mặc quần áo vét màu xanh nước biển, đưa lưng về phía cô, bóng lưng cao lớn và lạnh lùng, một tay cầm di động đặt bên tai như là đang nói chuyện với ai đó. Anh đang giao tiếp bằng tiếng Anh. Hồng Khánh Hân nghe không rõ lắm, theo bản năng nhìn một tay khác đang giấu trong ống tay áo dài, nhìn không ra miệng vết thương như thế nào. Nhiều người phục vụ anh ta như vậy, khẳng định là Tài Nhục Cầm đã tìm bác sĩ băng bó vết thương, không cần cô phải nhọc lòng. Bỗng nhiên Quân Vị Dương kết thúc cuộc trò chuyện, xoay người lại, cặp mắt đen sâu thẳm vừa lúc đối với ánh mắt cô đang nhìn chằm chằm anh. Bốn mắt nhìn nhau, bỗng ngực Hồng Khánh Hân nhảy dựng lên, không nhìn vào mắt anh ấy nữa. Trước mặt vang lên tiếng bước chân trầm ổn, anh hướng về phía cô đi tới, giọng nói gợi cảm trầm trầm bên tai cô vang lên. Thay quần áo, muốn kiểu áo nào thì tự chọn. Hồng Khánh Hân tiếp tục nói, có thể tùy tiện. Nhưng giây tiếp theo, người đàn ông xoa vai cô mà lướt qua hướng về sau. Hồng Khánh Hân thắc mắc, liền quay đầu lại, thấy Quân Vị Dương đang đi đến trước mặt Lâm Mạn. Ngón tay thon dài của anh nâng lên, vén vài sợi tóc trên sườn mặt Lâm Mạn ra, từ tốn hỏi. Hoặc là cô thích cái gì thì có thể nói với Tài Nhục Cầm. Tự nhiên Lâm Mạn được hành động thân mật, lập tức kinh ngạc mà cơ ngác. Nhìn người đàn ông tuyệt mỹ ở trước mặt, rút cục thì cô cũng đã được Quân Vị Dương chú ý đến rồi sao? Mà lúc này vệ sĩ ở một bên cố tình hỏi Hồng Khánh Hân. Cô Hồng, cô vừa mới nói cái gì? Tức khắc, Hồng Khánh Hân cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mới vừa rồi căn bản là Quân Vị Dương không hề nói chuyện với cô, mà cô tự mình đa tình nói tiếp. Vệ sĩ còn hỏi tiếp. Cô Hồng, không có gì. Đột nhiên Hồng Khánh Hân hít một hơi, đi đến bên bàn, nâng chén trà lên, che giấu sự xấu hổ của mình lại. Tôi nói là mình khát nước. Cô nhanh chóng uống một ngụm. Kết quả là không cẩn thận bị sặc, nhịn không được mà ho khan lên. Khụ, khụ. Quân Vị Dương lạnh lùng nhíu mày. Ồn quá. Lập tức vệ sĩ cảnh cáo cô nói. Cô Hồng, mời cô ngay lập tức đừng ho khan lại, ảnh hưởng đến thiếu gia và cô Lâm Mạn. Khụ. Hồng Khánh Hân cắn môi dưới, nghẹn đến mức khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt cũng đã nhuốm đỏ. Lâm Mạn có chút oán trách nhìn thoáng qua Hồng Khánh Hân, phá hỏng không khí. Nhưng giờ phút này cô đang đắm chìm trong hạnh phúc, không dành để ý đến cô, đỏ mặt nhìn Quân Vị Dương. Quân thiếu, trang phục tùy theo sự yêu thích của ngài. Quân Vị Dương cúi đầu nhìn cô, khóe môi gợi lên nụ cười mê hoặc. Vậy váy dài màu trắng. Lâm Mạn bị nụ cười này của anh làm cho mê hồn, lập tức khó kiềm lòng nổi, nhào vào trong lòng anh. Quân thiếu, em thực sự rất vui. Quân Vị Dương nhíu mày, đưa tay lên, muốn kéo ra, liếc mắt một cái đã thấy một tầm mắt khác đang nhìn đến bên này. Động tác trên tay bỗng nhiên thay đổi, dừng lại trên eo Lâm Mạn. Hồng Khánh Hân nhìn vào một màn này, trong lòng không hề dao động, chỉ là cảm thấy cái ý tưởng tối hôm qua của cô thật buồn cười. Cô thế mà lại nghĩ đến ma quỷ này, sẽ vì cô mà thủ thân, nhất định là cô bị điên rồi. Anh ta tự làm cánh tay mình bị thương, chỉ là vì không thích cái cảm giác bị thuốc khống chế. Rốt cục thì từ trước tới giờ, chỉ có anh ta đi khống chế người khác. Loại người như anh ta nào cho phép người khác khống chế mình. Cô hàng ngàn lần không thể bị anh ta cảm hóa, rơi vào cái vòng vây vinh hoa phú quý đầy sự tù túng đó. Lâm Mạn được Tài Nhục Cầm đưa đi đến phòng thử đồ. Toàn bộ phòng tiếp khách ngoại trừ bàn trà với vệ sĩ ra, chỉ còn lại một mình Quân Vị Dương. Hồng Khánh Hân cảm thấy áp lực, trong lòng rất lo lắng cho tình trạng hiện giờ của Cố Nam Phong, vì thế xoay người một cái hướng đi ra ngoài phòng tiếp khách. Lập tức vệ sĩ ngăn cô lại. Cô Hồng, thiếu gia còn ở đây, cô không thể tùy tiện rời đi được. Hồng Khánh Hân không nghĩ mình sẽ đi nói chuyện với Quân Vị Dương, vì thế trả lời. Vậy phiền anh chuyển lời đến thiếu gia của các anh, tôi cần phải về phòng để nghỉ ngơi. Cô có thể tự mình nói với thiếu gia. Hồng Khánh Hân cắn răng, xoay người nhìn về phía Quân Vị Dương. Hẳn là anh đã nghe được. Một tay Quân Vị Dương cắm vào túi, đứng tại chỗ, khuôn mặt tuấn tú ngạo nghễ, một cái liếc mắt đến cô cũng chưa hề, phảng phất như là không nghe. Quân thiếu. Hồng Khánh Hân chịu đựng cơn tức giận, bước tới phía anh ta. Anh bận việc của anh, tôi phải về phòng. Quân thiếu. Quân thiếu. Rốt cục thì Quân Vị Dương cũng nhấc mí mắt lên, nhìn cô một cái. Em... Ngài. Ngài bận việc của ngài. Hồng Khánh Hân nhéo ra thịt trắng nõn của mình, tăng thêm độ giận dữ. Cái tên bạo quân đáng giận này. Sao em biết là tôi bận? Không phải là muốn mang Lâm Mạn đi dự tiệc sao? Quân Vị Dương nghe được lời nói, muốn nghe, hơi hơi híp mắt. Xem ra với ý này em có ý kiến. Hồng Khánh Hân nghĩ đến lời vừa rồi của mình nói, tự mình đa tình, cô vô cùng xấu hổ. Cô mấp máy môi, nói lạnh lùng. Tôi không có ý kiến gì, tôi cảm thấy sắp xếp như vậy rất tốt. Phải không? Ánh mắt Quân Vị Dương u ám, bỗng nhiên xoay chuyển. Thời điểm tôi bận, không muốn thấy người khác an nhàn. Em đừng ở đây làm tôi thật chướng mắt, nhưng cũng không muốn em đi ra ngoài thành thơi. Anh... Hồng Khánh Hân thật muốn nói lý lẽ với Quân Vị Dương, nhưng lại sợ chống đối anh ta sẽ bị dùng cách khác tra tấn, ảnh hưởng đến việc cô trốn ra ngoài đi thăm Nam Phong. Cô chỉ mấp máy môi, vô cùng uất nghẹn. Loại cảm giác này bị người khác khống chế cuộc sống thật là tồi tệ mà. Mà lúc này, Lâm Mạn đã thay đổi một bộ váy xinh đẹp đi tới, đứng trước mặt Quân Vị Dương, thẹn thùng hỏi. Quân thiếu, tôi mặc cái này có đẹp không? Quân Vị Dương nhàn nhạt lên tiếng. Ừ. Chương 65. Lừa gạt. Ngay tức khắc, Lâm Mạn cực kỳ vui vẻ, chờ đợi mà nói. Vậy tốt rồi, em nghĩ mình sẽ trở thành một cô gái hoàn mỹ. Buổi tiệc hôm nay em sẽ biểu hiện thật tốt, không làm anh phải thất vọng. Khóe mắt Quân Vị Dương đảo qua Hồng Khánh Hân, lúc này mới nắm lấy bàn tay Lâm Mạn, môi mỏng mở ra. Hy vọng là thế. Hồng Khánh Hân nhìn hình ảnh ngọt ngào của bọn họ, chỉ cảm thấy một trận da gà nổi lên. Tên ngựa đực phong lưu này lại bắt đầu lời ngon tiếng ngọt. Những cô gái bị anh ta lừa qua, không phải là 1.000 thì cũng là 100. Quân Vị Dương mau chóng dắt tay Lâm Mạn rời đi. Trước khi đi, Tài Nhục Cầm còn cố ý nói với cô. Cô Hồng, cánh tay của thiếu gia bị thương, mất máu quá nhiều, cần phải bổ máu. Cô ở đây không có việc gì làm thì xuống bếp nấu canh chờ thiếu gia trở về uống. Hồng Khánh Hân sửng sốt một chút. Tôi nấu canh? Tôi không phải là đầu bếp, căn bản là không biết. Tài Nhục Cầm nói. Tôi biết, tôi cũng xác định rằng cô không thể nấu, nhưng đây là mệnh lệnh của thiếu gia. Tôi chỉ có thể tuân theo và truyền lời lại. Hồng Khánh Hân im lặng. Những vệ sĩ ở lại giám sát Hồng Khánh Hân cũng rất tự nhiên, dẫn cô đi vào phòng bếp. Không ngừng thúc giục cô bước chân nhanh lên, chuẩn bị nấu canh cho Quân Vị Dương. Để đối phó với vệ sĩ, đối với Hồng Khánh Hân không khó lắm. Khi ở trong phòng bếp, cô đã trộn một bộ đồ của đầu bếp cải trang vào, dùng kế rượu hổ ly sơn đánh lừa vệ sĩ. Nơi này không phải là biệt phủ, tự nhiên người trông coi cũng không có nghiêm ngặt. 15 phút sau, cô thuận lợi từ cửa sau biệt thự đi ra ngoài. Ở ven đường, cô cản lại một chiếc xe. Hồng Khánh Hân dùng chiếc đồng hồ quý coi như là trả tiền phí đi xe về bệnh viện nhất nhì thành phố. Ở cái thành phố này chỉ có duy nhất một bệnh viện lớn nhất, mà lần trước cô cũng là bệnh viện này. Nhưng trên người cô không có di động, cũng không biết Cố Nam Phong nằm ở phòng bệnh nào. Nhưng bởi vì Cố Nam Phong lớn lên rất đẹp trai và anh tuấn, cho nên Hồng Khánh Hân chỉ hỏi bác sĩ y tá một chút, liền lập tức có người nói: "Hả? Cố Nam Phong có đúng không? Anh ấy thật sự rất đẹp trai, anh ấy nằm ở phòng 503. "Đúng vậy, tôi cũng nhớ nhất rõ. Trời ạ, quá mức dịu dàng. Thời điểm tôi thay thuốc, anh ấy còn nói cảm ơn tôi. Cái nụ cười đó quả thực quá mê người. Loại đàn ông này rất ít thấy. Lần trước cũng có một người, hình như tôi nghe nói người đó là Quân Thiếu, chắc là tổng giám đốc Quân Vị Dương của tập đoàn họ Quân. Siêu siêu siêu đẹp trai, vừa ngầu vừa lạnh lùng, cùng với Cố Nam Phong là hai người hoàn toàn đối lập nhau. À, Quân Vị Dương, đẹp trai đến mức hít thở cũng không thông. Bề ngoài thì khỏi cần phải nói, nhưng tôi yêu nhất chính là đôi mắt gợi cảm đó. Tôi tưởng tượng nếu như được hôn đôi môi đó." Hồng Khánh Hân ngạc nhiên. Tại sao lại chuyển đổi đối tượng thành Quân Vị Dương thế này? Tên ác ma lúc nào cũng bày ra cái bộ dáng hoàn mỹ để đi lừa gạt phụ nữ khắp nơi. Hồng Khánh Hân không tiếp tục ở lại nghe các cô khen về Quân Vị Dương nữa, xoay người đi tìm phòng bệnh. Bởi vì ở khu bên này là khu phòng bệnh xa hoa, cho nên cũng không nhiều lắm. Chỉ cần tìm được một lúc, Hồng Khánh Hân đã thấy phòng bệnh mà Cố Nam Phong đang nằm.